Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, đến chơi bồi tội. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, xem ra Chu Tuyết trở về Huyền Phù môn sau, cũng là có không ít cơ duyên, trong lòng cũng mừng thay cho nàng. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, nhìn Quách Minh mỉm cười, nói, ta từng kinh còn gặp được một cái cùng ngươi cùng tên người, ngươi mấy năm này thế nào? Quách Minh cười, nói, ta vẫn là như cũ, bởi vì Chu Tuyết sư tỷ trợ giúp, gần nhất mới miễn cưỡng tiến nhập nội môn đệ tử nhóm. Này địa không phải chỗ nói chuyện, ngươi bây giờ ở nơi nào đặt chân, ta về trước đi cùng trong môn trưởng bối đánh bắt chuyện, chậm một chút đi tìm ngươi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, Hoàng Phủ Kỳ tiến lên nửa bước, nói với Quách Minh, Đỗ huynh đệ vừa mới đến Bắc Lăng đế quốc, bây giờ đang ở Xích Viêm Vương Phủ đặt chân. Nghe Hoàng Phủ Kỳ, Quách Minh gật đầu, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, sáng mai ta đi Xích Viêm Vương Phủ tìm ngươi đi. Này địa không phải chỗ nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Sau đó chính là theo Hoàng Phủ Kỳ rời đi. Hoàng Phủ Viễn cùng Trọng Thương Hoàng Phủ Chí hai người lúc này đứng xa xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoàng Phủ Kỳ rời đi, sắc mặt vẫn trắng bệch, lại nơi nào còn dám ngăn trở bọn họ. Nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, Huyền Phù môn Quách đại nhân đối với kia tử bào thanh niên thế nhưng vô cùng nóng tình. Theo nói chuyện trong biết được, kia tử bào thanh niên cùng Huyền Phù môn bên trong một vị nhân vật phong vân còn giao tình rất sâu. Mặc kệ kia tử bào thanh niên lai lịch gì, chỉ là cùng này Quách đại nhân còn có Huyền Phù môn bên trong vị kia nhân vật phong vân có làm cho gặp gỡ, đó chính là cả cái Bắc Lăng đế quốc cũng là không trêu chọc nổi. Đỗ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi và Huyền Phù môn người nhận thức. Ra Ngự Hoa Viên ly khai hoàng cung sau, Yêu Báo tọa kỵ bên trên một đường không có làm sao nói chuyện. Hoàng Phủ Kỳ rốt cục nhịn không được đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Lúc này Hoàng Phủ Kỳ đều là không thể không hoài nghi, một cái theo biên hoang chi địa đi ra người làm sao sẽ nhận thức Huyền Phù môn như vậy quái vật lớn trong đi ra đệ tử. Thật lâu trước biết, có lẽ lâu không thấy. Đỗ Thiếu Phủ cũng là không nghĩ tới sẽ ở Bắc Lăng đế quốc nhìn thấy Quách Minh, nghĩ lúc trước mang thú sơn mạch bên trong cùng nhau mạo hiểm đến bây giờ, thời gian như lưu sa, đảo mắt liền mấy năm trôi qua. Hai người trở lại Xích Viêm Vương Phủ, thời gian chờ đã đến hoàng hôn thời điểm. Tại Hoàng Phủ Kỳ dưới sự an bài, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân tại Xích Viêm trong Vương Phủ một cái nhà đơn độc bên trong đình viện. Đình viện an tĩnh, tấm dựa hòn non bộ, ba mặt vòng thủy, lộ ra vài phần thú tao nhã. Vào đêm, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trước cửa sổ, nguyệt sắc thấu cửa sổ. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng một hồi, sau đó trong tay móc ra một cái tiểu tháp, thì thào nói nhỏ, Thanh Thuần ca, ngươi chừng nào thì mới tỉnh a? Thì thào ngôn ngữ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vi ngưng, trong lòng vô pháp không lo lắng Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ bọn họ, mình bây giờ tựa hồ bất lực. Thậm chí không biết từ chỗ nào bắt tay vào làm đi tìm. Sau đó ngay Đỗ Thiếu Phủ dự định nghỉ ngơi thổ nạp thời điểm, Hoàng Phủ Kỳ nhưng là vẻ mặt không biết làm sao cùng ấy nấy mang Xích Viêm Vương Phủ không ít trưởng bối đến đây. Tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, những Xích Viêm đó Vương Phủ đại hán cùng lão giả đều là vô cùng lễ kính khách khí. Hoàng Phủ Kỳ cùng Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu nhị thúc Hoàng Phủ Ly cùng mấy cái trưởng bối lão giả sau vẫn sẽ không có nói thế nào. Hoàng Phủ Kỳ rất bất đắc dĩ, biết được Ngự Hoa Viên chi nội chuyện đã xảy ra sau, nhị thúc chờ trưởng bối liền lập tức muốn đến đây bái phỏng, sáng mai đều không được, cho nên Hoàng Phủ Kỳ hết cách rồi, cũng chỉ tốt phụng bồi tới trước. Nếu không phải là phụ thân có trọng thương tại thương, sợ là sớm liền tới trước. Nhưng thật ra những trưởng bối này vô cùng thức thời, bái phỏng sau nhất định phải mời Đỗ Thiếu Phủ nhiều ở một thời gian ngắn, có gì cần cứ mở miệng, sau đó cũng không có nhiều quấy rối Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông, không có ý tứ. Trong nhà trưởng bối trong nhà sau khi rời đi, Hoàng Phủ Kỳ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ chính là mỉm cười cắt đứt Hoàng Phủ Kỳ, nói, không sao, ta minh bạch, các trưởng bối so hơi nóng tình mà thôi. Hoàng Phủ Kỳ không biết làm sao cười làm lành, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, có gì cần mà nói, có thể không nên khách khí. Sau đó Hoàng Phủ Kỳ rời đi, Đỗ Thiếu Phủ ở giường ngồi xếp bằng, một lát sau, quanh thân bao phủ lên một vòng bạch quang, khí tức ba động, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Một đêm mà qua, bình minh sau, luồng thứ nhất thần quang bắn thủng đám sương, cả cái Bắc Lăng thành liền nghênh đón sáng sớm. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đình chỉ thổ nạp, Hoàng Phủ Kỳ chính là tìm qua, mặt mang vui vẻ, nói, Hoàng thất phái người đến thấy ngươi, hiện nay quân hoàng thân đệ đệ, còn mang đến Hoàng Phủ Viễn cùng Hoàng Phủ Chí hai người, khá giống chịu đòn nhận tội dạng tử, ngươi có thấy? Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, mở rộng người, đối với Hoàng Phủ Kỳ cười nói, dẫn ta đi gặp một chút đi, đa tạ Đỗ huynh đệ. Hoàng Phủ Kỳ cảm kích cười, ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ ra tay với Hoàng Phủ Chí, hắn tự nhiên là biết Đỗ Thiếu Phủ không muốn cho hắn gây phiền toái, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại hoàn toàn có thể không cần cấp hoàng thất mặt mũi, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyền Phù Môn quan hệ, Bắc Lăng đế quốc hoàng thất đích xác có thể không cần quá để ý, hiện tại, cũng chỉ là cho hắn mặt mũi mà thôi, Chiếu Dạng không muốn để cho Xích Viêm Vương Phủ khó xử, Xích Viêm Vương Phủ đại sảnh, Đỗ Thiếu Phủ đến sau, chính là không ít thân ảnh nhất thời đứng dậy đụng nhau, trong đó có không ít Đỗ Thiếu Phủ hôm qua buổi tối bên trên liền thấy qua Xích Viêm Vương Phủ người, đến mức mặt khác một chút, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, không khó phỏng đoán phải là hoàng thất tới nhân, kia Hoàng Phủ Viễn cùng Hoàng Phủ Chí hai người cũng ở đây trong đó, sau đó dường như Hoàng Phủ Kỳ đoán không sai biệt lắm, hoàng thất mang kia Hoàng Phủ Chí cùng Hoàng Phủ Viễn hai người đến đây chịu nhận lỗi, ngày hôm qua còn vô cùng rầm rĩ vọng Hoàng Phủ Viễn cùng Hoàng Phủ Chí hai huynh đệ, hôm nay nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là thành thật, tự hồ là sớm đã bị thụ răng dậy, liên tiếp chịu nhận lỗi, cũng chỉ kém chút quỳ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không nói thêm gì, cũng không có để ở trong lòng, liền này Hoàng Phủ Chí hai huynh đệ, sợ là còn chưa đủ thành vi đối thủ của mình, sau đó ngay hoàng thất đám người còn đang các loại nói xin lỗi thời gian chờ, Xích Viêm Vương Phủ bên ngoài có nhân vội vã đến đây, nói là có nhân đến đây tìm Đỗ Thiếu Phủ, tới tự Huyền Phù Môn, nghe vậy, trong đại điện Xích Viêm trong Vương Phủ cùng hoàng thất nhân biến sắc, đều là vội vã đuổi ra ngoài đụng nhau, Đỗ Thiếu Phủ theo đuôi đi ra ngoài, Xích Viêm trong Vương Phủ tới chính Quách Minh, làm tử sắc trường bào, hình dạng sạch sẽ, khiến người ta nhìn vô cùng thoải mái, Quách Minh đến, tự nhiên cũng là ngay lập tức sẽ bị Xích Viêm Vương Phủ cùng hoàng thất nhân vây lại, vô cùng lễ kính, thân là Huyền Phù Môn nội môn đệ tử, địa vị cũng không phải bình thường, đối với hoàng thất cùng Xích Viêm Vương Phủ người khẽ gật đầu sau, Quách Minh nói với mọi người nói, ta tới tìm Thiếu Phủ huynh đệ tử ôn chuyện, có thể cho chúng ta tìm một an tĩnh một chút địa phương sao, không thành vấn đề, ta lập tức an bài. Hoàng Phủ Kỳ nhị thúc Hoàng Phủ Ly gật đầu, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân bên trong đình viện, đã bị Hoàng Phủ Ly hạ lệnh ai cũng không được tới gần, ai, vốn cho là đi ra một chuyến có thể len lén lười, không nghĩ tới này đến bên ngoài, đơn giản là đem ta phiền chết, Hoàng Hảo Xế chiều hôm nay phải trở về Huyền Phù Môn. Bên trong đình viện bên trong phòng nhỏ, Quách Minh đặt mông ngồi xuống ghế, sâu sâu thở dài một hơi, Xế chiều hôm nay liền phải đi về sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, bồi ngồi ở Quách Minh bên cạnh, lúc này đây đi ra ngoài thời gian đã không ngắn, ta chỉ theo trong môn trưởng bối nhìn khắp nơi xem, thuận tiện trong môn trưởng bối muốn nhìn một chút có hay không thích hợp người trẻ tuổi mang về trong môn, cần phải trở về. Quách Minh thoại âm rơi xuống, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chính xác hỏi, ngươi lần này tới Trung Châu có tính toán gì không? Ta tới Trung Châu, chỉ là muốn tôi luyện một phen, không có quá nhiều dự định. Đỗ Thiếu Phủ nói, như vậy sao? Quách Minh chân mày cau lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không đi Huyền Phù Môn, ta nghĩ lấy thiên phú của ngươi, muốn tiến Huyền Phù Môn cũng không khó, huống chi tiến Huyền Phù Môn cũng không sai. Đỗ Thiếu Phủ cười, biết Quách Minh có ý tốt, nói, vậy cũng không cần, có cơ hội, ta đi Huyền Phù Môn gặp các ngươi đi, vậy được rồi. Quách Minh có một ít thất vọng, thầm nghĩ sợ là Đỗ Thiếu Phủ sau lưng sư phụ môn thật không đơn giản, cho nên mới không có hứng thú gia nhập Huyền Phù Môn, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời gian chờ. Bên người trưởng lão đều đối với sau lưng vị cường giả kia cố kỵ, hai người một phen nói chuyện phiếm, một lúc lâu sau, Quách Minh cáo từ rời đi, buổi chiều còn muốn cùng Huyền Phù Môn trưởng bối hồi Huyền Phù Môn đi, Đỗ Thiếu Phủ đưa Quách Minh rời đi, nhìn Quách Minh rời đi bóng lưng, sau đó đối với bên người Hoàng Phủ Kỳ nói, Hoàng Phủ huynh đệ, nếu là ngươi muốn đi vào Huyền Phù Môn, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, Hoàng Phủ Kỳ mỉm cười, lập tức lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ Đỗ huynh đệ. Bất quá không cần, Huyền Phù Môn quái vật lớn, hết thảy trẻ tuổi không có mấy người không muốn đi, bất quá ta cảm giác không nhất định thích hợp ta, ta cũng không muốn ly khai ta bây giờ sư môn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, vỗ nhẹ nhẹ Hoàng Phủ Kỳ bờ vai, sau đó nói, ta cáo từ trước, hy vọng sau này còn có thể có duyên gặp lại, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cất bước rời đi, Hoàng Phủ Kỳ nhìn kia một đạo tử bào cao ngất bóng lưng, không có đuổi theo, chỉ là mở miệng nói, Đỗ huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tử bào bóng lưng về phía sau phất phất tay ra hiệu, không quay đầu lại, cất bước rời đi. Ba ngày sau, sáng sớm, một chỗ an tĩnh sơn lâm đường nhỏ, rơi ấm buông xuống, tĩnh mịch màu xanh biếc phủ kín đại địa. Một cái sau vai gánh vác một thanh tử sắc vải bao khoan kiếm tử bào thanh niên, từ từ đi ở trên đường nhỏ, bộ phạc thông thả, đi hai bước chính là muốn dừng lại một đoạn thời gian, tự hồ là đắm chìm mặc một loại lĩnh ngộ bên trong. Xì xì xì, tử bào thanh niên trong tay thủ ấn ngưng kết, phất tay mà động, có như ẩn như hiện không gian gợn sóng nhộn nhạo mà ra, trong lúc mơ hồ có thể mang ra khỏi một loại kỳ lạ điện mang, không chú ý, còn khó có thể nhìn ra. Cảm tạ khí chất 911 huynh đệ khen thưởng tấn thăng minh chủ, trí tạ huynh đệ. Mặt khác thấy có bạn đọc nói tại Trung Châu Trường Hà bên trong ngay từ đầu, huyền giao vương thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong, phía sau viết một mực thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, ở đây tạ lỗi, trước văn đã sửa chữa qua, huyền giao vương tu vi, định thú vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, mang đến xem bất tiện, thỉnh chư vị bạn đọc thứ lỗi. Chương 572, Mộ Dung Tương Nhi, tử bào thanh niên dĩ nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, ly khai Bắc Lăng thành sau, một đường hướng Trung Châu trung tâm mà đi, lúc không người, bay lên không phi hành, cách không ít đại thành sơn mạch, lấy tốc độ, đã sớm ly khai Bắc Lăng đế quốc. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ có chút giống không đầu con ruồi, không biết nên đi chỗ nào, nghĩ tìm Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tại Tiểu Hổ, mẫu thân, muội muội, lại không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm. Ba ngày trước ban đêm, Đỗ Thiếu Phủ ra dò túi đựng đồ, trong lúc vô ý nhìn thấy lúc trước theo kia Quang Minh thần đình cổ dục trữ vật đại trung có được hai bộ võ kỹ, kia hai bộ võ kỹ bên trên lan tràn ra khí tức, trong lúc mơ hồ làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được có một loại không nói được cảm giác, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mở ra trong đó một bộ võ kỹ gọi là Lôi Diệt chỉ là hầu phẩm huyền diệu tầng thứ võ kỹ, chỉ là kế tiếp Đỗ Thiếu Phủ thử tu luyện, nhưng là phát hiện Lôi Diệt chỉ tuy rằng cũng không khó tu luyện, chỉ là thi triển ra, có hình vô thần, thậm chí là liền linh phẩm võ kỹ uy năng đều khó mà đạt đến. Lĩnh ngộ trầm nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được nghi hoặc, vì sao bản thân vô pháp tu luyện thành Lôi Diệt chỉ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mở ra đệ nhị bộ võ kỹ tu luyện, đệ nhị bộ võ kỹ gọi là Thần Quang Lôi Bạo, hầu phẩm sơ đăng tầng thứ võ kỹ. Đỗ Thiếu Phủ từng kinh thấy đạo qua kia cổ dục thi triển qua, tuy rằng không bằng thần bí nhất thức, uy năng tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là Thần Quang Lôi Bạo tu luyện đối với Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu vi tới nói tuy rằng vô cùng dễ dàng, nhưng cùng Lôi Diệt chỉ một dạng, cũng là có hình vô thần, uy năng thậm chí còn không đạt được lúc trước cổ dục thi triển cái loại này tầng thứ, tự hồ là khuyết điểm cái gì. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói nhỏ, hai bộ võ kỹ có thể có chút đơn giản tu luyện thành công, muốn thúc giục chân chính uy năng, tự hồ là còn thiếu chút gì, thiếu hụt, trong lòng lại một thời gian cảm giác không được. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng về phía trước, sáng sớm ánh nắng sớm trong, có tiếng xé gió từ đàng xa truyền đến, sưu sưu, một đạo lưu quang thân ảnh cấp tốc lướt tới, mang tiếng xé gió vang vọng, sau người, thời khắc này tự hồ là còn có mấy đạo thân ảnh chính tại truy đuổi mà tới, cứu mệnh a, cứu mệnh a. Phía trước cấp tốc lướt tới thân ảnh tự hồ là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời khẽ kêu cầu cứu, mà thân ảnh thẳng thuận lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Phía trước thân ảnh lướt xuống, chính là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, so lên Đỗ Thiếu Phủ tự hồ ít hơn một chút, trong mắt mặt hắc sắc song mâu tinh thuần hết sức, lông mi thật dài trác động, quỳnh tị duyên dáng, môi đỏ mọng tinh oánh trơn trạch, tuyết trắng địa hàm răng giống trân châu hiện lên lộng lẫy. Chỉ là lúc này thiếu nữ thần sắc vô cùng tả tơi, mặt sa mỏng khỉ la trên váy, lúc này còn dính nhuộm có chút vết máu, vẫn là có thể thấy rõ dáng người mạn diệu, mặt hắc sắc tóc dài búi lên, vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, vốn tưởng rằng gặp cứu tinh, sau đó thấy Đỗ Thiếu Phủ niên kỷ tự hồ là không khác mình là mấy, nhất thời tái nhợt mặt đẹp biến sắc, môi như cánh hoa anh đào, cấp tốc nói, một mình ngươi ở chỗ này sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn đột nhiên này lướt tới cầu cứu thiếu nữ, chẳng biết tại sao, lộ ra một loại cảm giác đã từng quen biết, khẽ gật đầu, nói, không sai, ta một người ở đây, một mình ngươi chạy đến này hoang sơn giả lĩnh tới làm cái gì, chạy mau, phía sau những thứ kia là cường giả, bị bắt được liền không xong. Thiếu nữ thoại âm rơi xuống, ngay lập tức sẽ cầm lên Đỗ Thiếu Phủ tay, kéo Đỗ Thiếu Phủ liền muốn lướt không mà đi, tiểu nữ hoa, ngươi trốn không thoát, thành thật thúc thủ chịu trói đi, đóng ngoặc vuông, sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng, ngắn mũi nháy mắt. Ba bóng người cấp tốc hạ xuống, lấy tam giác tư thế phong tỏa tại chính muốn ly khai thiếu nữ cùng Đỗ Thiếu Phủ. Ba cái đại hán, ánh mắt âm hàn, đều là khí tức cường hãn ác liệt, tu vi khí tức đều là tại võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ. Không tốt, thiếu nữ mặt đẹp ngưng trọng, thả Đỗ thiếu phủ tay, trong tay một thanh đã đến phù khí tầng thứ thanh sắc bảo kiếm nắm trong tay, trên người mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức ba động, đem Đỗ thiếu phủ bảo hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh ba người, sau đó nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi chạy mau, ta tới ngăn trở bọn họ, ngươi trốn càng xa càng tốt. Đỗ thiếu phủ vẫn không nói gì, không giải thích được bị thiếu nữ này lôi kéo chạy, lúc này còn bị thiếu nữ này bảo hộ ở phía sau, không khỏi nhớ lại ban đầu ở Thạch Thành thời gian chờ, đại tỷ Đỗ tiểu mạn cũng là như thế che chở hắn, ngươi thế nào còn không chạy a, chạy mau. Cảm giác được phía sau Đỗ thiếu phủ không có phản ứng, thiếu nữ quay đầu lại, nhất thời dùng dập nhanh chóng hướng về phía Đỗ thiếu phủ nói, hờn dỗi cả giận nói, ngươi nếu không chạy, cũng sẽ bị bọn họ giết, yên tâm đi, bọn họ giết không được ta. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, ánh mắt từ chung quanh ba người trên người nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn thiếu nữ cười, nói, bọn họ vì sao phải giết ngươi, có thể nói cho ta biết sao, bọn họ là ác nhân, còn cần lý do sao, ngươi người này nhìn thật cơ trí, có đúng hay không ngốc tử a? Thiếu nữ trừng Đỗ thiếu phủ một cái, tại người tu luyện này thế giới, lại là này hoang sơn giả lĩnh, giết nhân căn bản cũng không cần lý do, sau đó nói, bất quá bọn hắn tựa hồ không phải muốn giết ta, mà là muốn sinh cầm ta, nếu là rơi ở trong tay bọn họ, ta sợ hẳn phải chết càng thảm, kiệt kiệt, ở đâu ra hoang dã tiểu tử, đã gặp được, phải đi chết đi. Theo lời của thiếu nữ âm hạ xuống, bên trái một cái đại hán ánh mắt hàn ý rung lên, cách Đỗ thiếu phủ gần nhất, tựa hồ là muốn trước giải quyết rồi Đỗ thiếu phủ, phất tay một đạo trảo ấn trực tiếp lướt về phía Đỗ thiếu phủ, căn bản cũng không có đem Đỗ thiếu phủ không coi vào đâu. Tại đây đại hán xem, muốn giết một cái hoang sơn giả lĩnh 17-18 tuổi tiểu tử, quả thực chính là lấy đồ trong túi, không chi phí chút hơi sức. Suy lạp, đại hán võ hầu cảnh sơ đăng tu vi thực lực, cũng không phải người yếu, khí thế ác liệt hung hãn, trảo ấn còn như thú trảo, trong chớp mắt chính là rơi vào tại Đỗ thiếu phủ trước người, khí tức đè ép, làm cho không gian ầm ầm rung lên, không gian gợn sóng nhộn nhạo, mau tránh, này một chốc, cô gái kia hoa dung thất sắc, khẽ kêu một tiếng, liền muốn xuất thủ cứu giúp, ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh lập tức truyền ra, che giấu thiếu nữ khẽ kêu thanh, phốc suy, ngay thiếu nữ vừa mới muốn xuất thủ lúc, nhưng là căn bản cũng không có nhân thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chính là nhìn thấy vừa mới hướng về phía Đỗ thiếu phủ xuất thủ đại hán thân thể đình trệ, sau đó trong miệng tiên huyết trực tiếp phun ra, tối hậu thân thể trực tiếp hoành phi, tầng tầng lớp lớp té ngã trên mặt đất, đại hán thân thể tạp đất rung núi chuyển, thân thể không còn có đứng lên qua, tự hồ là trực tiếp đã bị đánh chết. Một màn này làm cho ba người sắc mặt đại biến, căn bản cũng không có thấy bất luận kẻ nào xuất thủ, một cái võ hầu cảnh sơ đăng tu vi dĩ nhiên liền không giải thích được chết, không tốt có cường giả. Khi hai cái đại hán sau khi khiếp sợ, hai người còn như gặp quỷ lấy, lập tức xoay người bỏ chạy, phanh phanh, cùng với đồng thời, khi hai cái đại hán thân ảnh vừa mới lướt ra, lưỡng đạo vô hình năng lượng kình khí không biết từ chỗ nào lướt ra, còn như lôi đình đâm xuyên không, nhanh như thiểm điện bắt đầu từ hai người cái óc lướt vào, dễ như trở bàn tay phá hủy hai người phòng ngự, hai cái võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi đại hán thân thể theo giữa không trung trụy lạc trên mặt đất, máu me đầm đìa. Ánh mắt kinh hãi hoảng hốt, nhưng là chết cũng không biết chết như thế nào. Thiếu nữ khiếp sợ hít vào khí lạnh, một đôi tinh thuần mắt to đánh giá chung quanh, nhưng là cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sau đó mặt hắc sắc song mâu mang khiếp sợ nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, vừa mới ngươi ra tay giết bọn họ sao? Không phải, ta cũng không có thực lực đó. Đỗ thiếu phủ thần sắc không lưu dấu vết, khẽ mỉm cười nói, thiếu nữ nhìn Đỗ thiếu phủ một hồi, song mâu vi nháy mắt, lầm bầm lầu bầu nói, cũng là... Ngươi tại sao có thể có thực lực đó đây, nhìn ngươi ngơ ngác, ta kia ngơ ngác, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, vẫn là lần đầu tiên bị người nói mình ngơ ngác, thiếu nữ không để ý đến Đỗ thiếu phủ, nhìn giữa không trung, vẫn còn tiếp tục đánh giá, tự hồ muốn biết rốt cuộc là ai vừa mới ra tay giết ba người kia võ hầu cảnh tu vi, nhìn thấy thiếu nữ không để ý tới mình, Đỗ thiếu phủ có chút không biết làm sao, sau đó chính là đi hướng ba người kia bị giết võ hầu cảnh tu vi. Không khách khí móc ra từng người trên người Càn Khôn đại thu vào trong ngực của mình, một bên không xa thiếu nữ quan sát bốn phía một hồi, không tìm ra là cái gì cường giả vừa mới đang xuất thủ, chính là cung kính nghiêm túc hành lễ, nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, không biết là vị nào đi ngang qua tiền bối, Mộ Dung Tương Nhi lễ độ, thoại âm rơi xuống, thiếu nữ nhìn giữa không trung, thật lâu sau không có được hồi âm, không khỏi là có chút tiểu thất vọng, Đỗ thiếu phủ đến thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười, nói, xuất thủ cường giả cũng đã đi xa, cái loại này tầng thứ cường giả, căn bản khinh thường lộ diện. Thiếu nữ tinh thuần song mâu hiện lên một chút gợn sóng, sau đó khe khẽ nhìn Đỗ thiếu phủ một cái, hàm răng khẽ mở, nói nhỏ, ngươi nói cũng có đạo lý, kia xuất thủ cường giả hẳn là đã đi xa, ngươi tên là làm Mộ Dung Tương Nhi sao? Đỗ thiếu phủ đối với thiếu nữ hỏi, ân, ta gọi là Mộ Dung Tương Nhi, ốc giả thành nhân, ngươi tên gọi là gì, tới tự nơi nào, làm sao sẽ một người ở chỗ này? Thiếu nữ đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, ốc giả thành, Mộ Dung, nghe vậy, Đỗ thiếu phủ sáng sủa trong ánh mắt nhất thời ám tự bôi qua ba động, nhìn suy nghĩ trước Mộ Dung Tương Nhi, bộ dáng này giống như đã từng quen biết, chính là cùng Mộ Dung U Nhược có ba phần tương tự, tới Trung Châu thời điểm, Mộ Dung U Nhược còn từng nhắc tới, nếu là có cơ hội, có thể giúp nàng đi xem ốc giả thành Mộ Dung gia tình huống hiện tại. Chương 573, Mộ Dung hàng hám, thế nào, ngươi đi qua ốc giả thành, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ phản ứng, thiếu nữ tự hồ rất là nghi hoặc, sau đó đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, không có, chỉ là nghe nói qua ốc giả thành. Đỗ thiếu phủ cười, nói với Mộ Dung Tương Nhi, ngươi ốc giả thành Mộ Dung gia người sao? Đương nhiên, Mộ Dung Tương Nhi tự hồ là đối với Đỗ thiếu phủ biết ốc giả thành Mộ Dung gia cũng không kỳ quái, ốc giả thành danh dương tứ phương, chính là liên minh đế quốc chi trung lớn nhất thành một trong, trong đó Mộ Dung gia thanh danh bên ngoài, biết ốc giả thành Mộ Dung gia người, không biết có bao nhiêu. Ngao, o, o, giữa không trung, đột nhiên xa xa truyền ra hung cầm tê minh thanh, xa xa giữa không trung khí lãng gào thét, như cuồng phong gào thét, sau đó một con cự đại hung cầm, tựa như ưng tựa như báo, có hung ác dữ tợn miệng rộng, mấy cái dương cánh sau đi ra bầu trời, khí chảy gào thét, làm cho toái thạch kích xạ bốn phía, sưu sưu, sau đó có mười mấy đạo thân ảnh theo hung cầm bên trên nhảy xuống, nhìn thiếu nữ có chút bộ dáng chật vật, cả người áo đuôi ngắn, hình thể rắn chắc trung niên đại hán nhất thời tiến lên quan tâm hỏi, Tương Nhi, ngươi không sao chứ, Tam Thúc, ta không sao, chỉ là chúng ta Mộ Dung gia không ít đệ tử đều bị những nhân đó giết. Mộ Dung Tương Nhi ánh mắt ảm đạm phai mờ, sau đó nhìn trung niên đại hán, có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Mộ Dung Tương Nhi có chút kinh ngạc, nàng phát ra tín hiệu cầu cứu, theo đạo lý tới nói, tộc trong mọi người không có nhanh như vậy có thể chạy tới, chúng ta đang ở phụ cận tìm ngươi, gần nhất chúng ta Mộ Dung gia bị không ít tập kích, còn ai làm, tộc trong sẽ điều tra rõ ràng. Chúng ta lo lắng ngươi tại bên ngoài sẽ bất trắc, ngươi không sự tình là tốt rồi. Trung niên đại hán thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh trên mặt đất ba bộ thi thể, chân mày ám động, nhìn ra ba người này thực lực đều là đến võ hầu cảnh. Sau đó ánh mắt nhìn Mộ Dung Tương Nhi bên người Đỗ thiếu phủ trên người, tối hậu đối với Mộ Dung Tương Nhi hỏi, vị tiểu huynh đệ này ngươi tìm người tới sao? Không phải, người ta muốn tìm không có tìm được, ta vừa mới gặp phải hắn, ngơ ngác, thụ ta ngay cả mệt. Kém chút vừa mới đã bị đuổi giết ta ba người giết. Mộ Dung Tương Nhi lắc đầu sau, đối với trung niên đại hán nói, hẳn là một vị trùng hợp đi ngang qua cường giả xuất thủ cứu ta. Nghe vậy, trung niên đại hán bên cạnh, lúc này một cái hình dạng có chút đẹp mắt, ánh mắt lộ ra một chút kiệt ngạo chi sắc hoa phục thanh niên ánh mắt nhất thời liếc liếc Đỗ thiếu phủ, nhãn thần bôi qua một chút khinh thường. Nghe Mộ Dung Tương Nhi, trung niên đại hán bốn phía nhìn, tự hồ là không cảm giác được bốn phía có cường giả khí tức. Cũng không có nửa đối Đỗ thiếu phủ chào hỏi, sau đó nói với Mộ Dung Tương Nhi, Tương Nhi, chúng ta cần phải trở về, sau ba ngày chính là chúng ta Mộ Dung cùng Công Tôn hai nhà đỏ sức, sự quan trọng đại, Tu Duệ ca ca xuất quan hay chưa? Nghe trung niên đại hán, Mộ Dung Tương Nhi mặt đẹp nhất thời trở nên ngưng trọng, người Tu Duệ ca ca cần phải cũng nhanh muốn xuất quan, bất quá lúc này đây Công Tôn gia có theo Quang Minh thần đình trở về Công Tôn báo, sợ là, trung niên đại hán khe khẽ thở dài, sau đó nói với Mộ Dung Tương Nhi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Được, Mộ Dung Tương Nhi gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi này ngốc tử, này hoang sơn giả lĩnh rất nguy hiểm, có muốn hay không thuận tiện dẫn ngươi đi ốc giả thành đi. Đỗ thiếu phủ nhìn Mộ Dung Tương Nhi, nhưng là lập tức gật đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy đa tạ Mộ Dung tiểu thư. Đóng ngoặc vuông, thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ chủ động đi tới Mộ Dung Tương Nhi bên cạnh, làm cho trung niên đại hán cũng là ánh mắt không lưu dấu vết ám tự bôi qua một chút ba động, kia kiệt ngạo hoa phục thanh niên, nhưng là trực tiếp ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ thiếu phủ một cái, đối với kia hoa phục thanh niên ánh mắt, Đỗ thiếu phủ cho là không nhìn thấy, cũng không lưu ý, vẫn trên khuôn mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn, còn thật là có chút ngơ ngác hình dạng, ngao, o, o, mảnh khắc, kia tựa như ưng tựa như báo hung cầm tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh, chấn sí làm cho giữa không trung khí lãng gào thét, như cuồng phong gào thét, sau đó hung cầm chấn sí, chở mọi người rời đi. Hung cầm trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, cũng không lưu ý Mộ Dung gia ánh mắt của mọi người, song mâu khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Trung niên đại hán ám từ lúc lượng Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ánh mắt không giải quyết được gì, tối hậu tự hồ là nhớ ra chuyện gì, thần sắc một con có chút ngưng trọng. Mộ Dung Tương Nhi hướng trong miệng nhét vào một quả đan dược sau, cũng là ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức thổ nạp. Một lát sau, mạn diệu thân thể quanh thân chính là bao phủ lên một vòng nhàn nhạt phù văn quang mang. Hung cầm nhanh lướt, hoàng hôn thời điểm, hung cầm trên lưng có khí tức ba động. Đỗ Thiếu Phủ từ từ trương khai song mâu, một mảnh bát ngát thành lớn xuất hiện ở mi mắt trong, thành lớn liên miên, vô biên vô hạn, không ít khổng lồ kiến trúc cao vót, hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta rung động trong lòng. Hung cầm bay thẳng vào thành lớn, đang ở giữa không trung đều có thể nghe được thành lớn bên trong vang vọng mà đến ngạch náo động thanh, trên đường phố, rậm rạp sóng người chen chúc, vô cùng phồn vinh. Một lát sau, hung cầm lưu lại tại một mảnh bát ngát bên ngoài đình viện trên quảng trường, lần lượt từng bóng người theo hung cầm cự lưng bên trên lướt xuống, sớm đã có không ít khí tức ác liệt đại hán tiến lên hành lễ, gặp qua Tam tiểu thư, gặp qua Tam gia. Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống hung cầm cự lưng, nhìn trước người tu vi kiến trúc, Chu Hồng Môn đình tiền, có hung ác dữ tợn dị thú thạch điêu, tựa như hổ tựa như sư, môn đình kim sắc trên tấm bảng, điêu khắc Mộ Dung Phủ ba chữ lớn, kiến trúc có khí thế bàn bạc, tráng lệ hùng vĩ, không khó nhìn ra gia tộc Mộ Dung bất phàm. Theo trung niên kia đại hán đã võ vương cảnh viên mãn tu vi tầng thứ nhìn lên, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền trong lòng có thể nghĩ đến, Mộ Dung gia tại Ốc Giả Thành thế lực không nhỏ, không nghĩ tới Mộ Dung u nhược xuất từ như vậy gia tộc, không biết lúc trước tại sao lại xuất hiện ở Lang Lăng thành nội. Mộ Dung Tương Nhi nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngốc tử, đây đã là Ốc Giả Thành, chính ngươi cẩn thận một chút, sau này không sự tình không nên đến chỗ chạy, bằng không bị người giết cũng không biết, đây là Ốc Giả Thành sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn hùng vĩ bàn bạc Mộ Dung gia, nói với Mộ Dung Tương Nhi, Mộ Dung tiểu thư, ta tại Ốc Giả Thành không có chỗ có thể hay không thu lưu ta vài ngày, mấy ngày nữa ta đã đi, tiểu tử, ngươi cũng quá được voi đòi tiên đi, ngươi khi ngươi bản thân ai vậy, làm Mộ Dung phủ nhà ngươi sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ lời vừa mới hạ xuống, kia một mực nhìn Đỗ Thiếu Phủ không vừa mắt hoa phục thanh niên nhất thời quát lạnh nói, mau đi cho ta, bằng không đối ngươi không khách khí, đường đường Mộ Dung gia, ai? Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ thở dài, đối với kia hoa phục thanh niên lạnh nói quát nói cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hơi than nhẹ. Mộ Dung Tương Nhi hơi nhíu mày, đối với kia hoa phục thanh niên nói, Sâm Tuấn ca, ở xa tới là khách, lúc trước ta kém chút làm phiền hà hắn, để hắn tại Mộ Dung gia ở mấy ngày đi. Tương Nhi muội muội, tiểu tử này không rõ lai lịch, chúng ta. Hoa phục thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Tương Nhi thay Đỗ Thiếu Phủ nói, càng trong ánh mắt hàng ý càng thêm nồng nặc một chút. Hảo Sâm Tuấn, ở xa tới là khách, lẽ nào ta Mộ Dung phủ liền một người khách nhân đều mời không nổi sao? Trung niên đại hán mở miệng, ngăn lại hoa phục thanh niên, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, không biết vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh, tới tự phương nào? Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, đối với trung niên đại hán trả lời, Đỗ Thiếu Phủ, tới tự Bắc Lăng đế quốc, ta là Mộ Dung phủ Mộ Dung Hàng Hám, đứng hàng lão tam, tiểu huynh đệ đã vô địa có thể, kia tạm thời ngay Mộ Dung phủ ở lại đi. Mấy ngày nay Mộ Dung phủ có một số việc phát sinh, cho nên nếu là bắt chuyện không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Trung niên đại hán Mộ Dung Hàng Hám nói với Đỗ Thiếu Phủ, Mộ Dung tam gia khách khí, có thể thu lưu, đã cảm kích. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu ra hiệu, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phong khinh vân đạm, tới nhân, mang vị này Đỗ tiểu huynh đệ đi khách phòng. Trung niên đại hán sau đó phân phó chung quanh hạ nhân, thỉnh. Một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên nhất thời tiến lên, sau đó mang Đỗ Thiếu Phủ tỷ lệ tiên tiến vào Mộ Dung phủ. Tam gia, tiểu tử này không rõ lai lịch, vì sao phải nhượng tiểu tử này vào phủ, nói không chừng tiểu tử này chính là Công Tôn gia phái tới. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng biến mất ở Mộ Dung phủ trong cửa lớn sau, trên quảng trường hoa phục thanh niên nhất thời đối với Mộ Dung Hàng Hám hỏi, Sâm Tuấn, này Đỗ Thiếu Phủ ngươi có thể không nên đi trêu chọc, nhớ kỹ. Mộ Dung Hàng Hám đối với hoa phục thanh niên giao phó, sau đó không nói thêm gì, xoay người đối với Mộ Dung Tương Nhi hỏi, Tương Nhi, ngươi thật là ở nửa đường bên trên gặp phải hắn sao? Mộ Dung Tương Nhi nghi hoặc gật đầu, nói, làm sao vậy Tam Thúc, có vấn đề gì không? Sao? Mộ Dung Hàng Hám hơi trầm tư sau này, lập tức đối với bên cạnh mọi người nói, đều vào đi thôi, mặt khác phân phó đệ tử trong tộc, mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, có người ở ám trong muốn đối phó ta Mộ Dung gia, tộc trong sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Mộ Dung gia, Ốc Giả Thành nhất lưu đại gia tộc, trong phủ hùng vĩ, nhưng cũng không xa hoa, thậm chí là lộ ra một loại cổ kính khí tức, hành lang bay lượn, hòn non bộ ao nhỏ, còn có một loại hơi thở sách vở. Đỗ Thiếu Phủ tại Mộ Dung phủ trong thanh niên dưới sự an bài, đi tới một chỗ khách phòng, nói là khách phòng, thực tế là vẫn là một tòa đơn độc đình viện, vòng cảnh thanh u, sạch sẽ cả sạch, hoàng hôn, tà dương nghiêng rơi, đình viện trước, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng một lát, chính là về tới gian phòng chụp được mà ngồi, một lát sau, quanh thân chính là bao phủ tại từng vòng bạch quang chi hạ, vào đêm, Ốc Giả Thành bao phủ nguyệt sắc, vòng trời phía trên, nguyệt ám tinh minh, một tòa bên ngoài đình viện, cả người hình thon dài thanh niên, yên tĩnh ngang đầu nhìn trăng sáng tinh ám thiên không, song đồng ở trong trời đêm, lóe ra nhàn nhạt tinh mang, còn như điện mang lóe ra, báo, thoại âm rơi xuống, một cái lục tuần bộ dáng lão giả xuất hiện ở thanh niên phía sau, chương 574, hai nhà ân oán, cha, thanh niên cúi đầu xoay người, toàn thân tản ra nhạt nhạt lạnh lùng khí tức, nhãn thần tinh mang thu liễm, lộ ra sắc bén, lão giả lục tuần hình dạng, mặc đơn sắc hoa văn trường sam, giữa hai lông mày có một chút âm trầm chi khí, trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng là làm cho không gian xung quanh trong lúc mơ hồ vì đó vặn vẹo lên, hơi ngước mắt nhìn lạnh lùng thanh niên, nói, báo, ba ngày sau chuẩn bị xong chưa, thanh niên 25-26 tuổi hình dạng, nghe vậy, trong hai con ngươi, lạnh thấu xương kiệt ngạo ánh mắt lóe sắc bén quang mang, nhàn nhạt hàng ý bôi qua, nói, Mộ Dung gia chỉ có một Mộ Dung Tu Duệ vẫn tính là không có trở ngại, nhưng căn bản không phải đối thủ của ta, Mộ Dung gia hiện tại cũng không có ai có thể thỉnh, ba ngày sau, chính là vì đại ca báo thù thời điểm, đã nhiều năm như vậy, Mộ Dung gia cũng nên trả giá thật lớn, vài chục năm, nên trả giá thật lớn. Lão giả giữa hai lông mày âm trầm chi khí lần thứ hai nồng nặc vài phần, đêm, màn đêm che đậy vòng trời, nhàn nhạt nguyệt sắc xuyên qua đêm vân lạc hạ Ốc Giả Thành, an tĩnh đơn giản trong đình viện. Mộ Dung Hàn Hám nhìn trước người một cái lục tuần nhiều bộ dáng lão giả, mở miệng nói, đại ca, đại khái tra tra rõ ràng, gần nhất đối với chúng ta Mộ Dung gia xuất thủ, phải là Công Tôn gia người, ai, nghe vậy, lão giả quay đầu lại than nhẹ, nhìn như lục tuần nhiều hình dạng, khuôn mặt nhưng vô cùng hồng hào trơn truột, nhìn vô cùng trẻ tuổi, không khó nhìn ra lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, than nhẹ sau, lão giả đối với Mộ Dung Hàn Hám nói, vài chục năm, Công Tôn gia vẫn dây dưa không dưới, xem ra lúc này đây có Quang Minh thần đình kia một cái hậu trường, bắt đầu muốn ngày càng táo tợn. Sau ba ngày, hai nhà chúng ta trẻ tuổi đỏ sức, tổng cộng ba tràng, ngoại trừ Tu Duệ có thể đánh một trận ở ngoài, sợ là không có người có thể cùng Tôn gia hậu bối đối kháng, đặc biệt kia Công Tôn báo, nghe nói tại Quang Minh thần điện nội đều vô cùng bất phàm, Mộ Dung Hàn Hám mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đây cũng là mệnh, ta Mộ Dung gia công pháp, một mực đầu thích hợp nam tử hán tử tu luyện, cũng không thích hợp nữ tử, ba huynh đệ chúng ta, ngươi còn chưa từng trình thành gia, lão nhị sinh Tu Duệ một cái, ta nhưng sinh ba cái nữ nhi, cũng không từng có nam đinh, hết lần này tới lần khác hai cái lớn còn không nghe lời, lão giả ánh mắt buồn bã, sau đó mắt thấy Mộ Dung Hàn Hám, nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đến lúc đó nhìn nữa đi, đây là ta Mộ Dung gia sớm muộn phải tới cướp, Mộ Dung gia một đường đi tới hiện tại, cũng không phải nói đảo có thể đảo. Sáng sớm hôm sau, đêm tối chính muốn biến mất, tờ mờ sáng thần quang chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh. Hô, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch quang thu liễm, mở ra song mâu, tinh mang nội liễm, một ngụm trọc khí tự trong bụng phun ra, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, tu luyện kia thần bí tàn thiên công pháp, tu luyện tinh thần lực thế nhưng vô cùng nhanh chóng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ mình cũng mỗi mỗi vì đó sợ hãi than, tâm thần theo dõi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi bôi qua vui vẻ, thì thào nói nhỏ, lĩnh ngộ võ kỹ, không biết thần bí nhất thức có thể hay không hoàn thiện, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ lập tức đầu nhập vào gần nhất tu luyện thần quang lôi bạo cùng lôi diệt chỉ trong, vô pháp thúc giục hai thứ này võ kỹ chân chính uy năng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tánh bướng bỉnh cũng lên tới, muốn thử xem thần bí nhất thức hoàn thiện sau, nhìn một chút có thể hay không thúc giục kia lưỡng chủng võ kỹ mới có uy năng, phần phật, trong phòng. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết biến ảo, không ngừng có phù văn lướt động, trong lúc mơ hồ có điện mang lóe ra, từ từ trầm vào đến lĩnh ngộ bên trong, thời gian từ từ mà qua, trong nháy mắt ba ngày mà qua, cả cái Ốc Giả Thành càng phát ra nóng nháo, tràn vào đại lượng cường giả cùng thế lực khắp nơi, Công Tôn gia cùng Mộ Dung gia trẻ tuổi giao thủ, coi là hai đại gia tộc so hợp lại, tự nhiên là đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Xung quanh không ít liên minh đế quốc bên trong, Ốc Giả Thành cũng là trong đó khổng lồ nhất thành lớn một trong. Đóng ngoặc vuông. Ốc Giả Thành có ba gia tộc lớn, theo thứ tự là Mộ Dung gia, Công Tôn gia, Ngô gia. Này ba gia tộc lớn thế lực khổng lồ, trưởng khống Ốc Giả Thành vô cùng xung quanh không ít thành lớn, thoát ly hoàng thất, thế lực khổng lồ mức độ, làm cho chung quanh đế quốc cũng muốn trực tiếp kiên kỵ. Mà đối với Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia ân oán, tại Ốc Giả Thành bên trong không ít người đều rõ ràng. Lúc trước Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Hàng Lâm trưởng nữ Mộ Dung U U, từ nhỏ cùng Công Tôn gia gia tộc Công Tôn Trường Không trưởng tử Công Tôn Hổ Thanh Mai trúc mã, tuy rằng không có đính hôn, cả cái Ốc Giả Thành cũng đều là đem hai người bọn họ xem thành là một đôi. Ai biết hơn 10 năm trước, Mộ Dung U U nhưng là đột nhiên yêu một thanh niên, thậm chí là đến bỏ trốn tình trạng, Công Tôn Hổ tự nhiên là không muốn. Tại tối hậu Mộ Dung U U cùng kia thanh niên chuẩn bị bỏ trốn thời điểm, muốn chặn giết kia thanh niên, ai biết tối hậu nhưng trái lại bản thân thâm thụ trọng thương mệnh tan. Công Tôn gia một mực đêm này một món nợ tính tại Mộ Dung gia trên đầu, hai nhà ân oán theo khi đó đã sâu chôn. Này hai đại gia tộc thường xuyên tranh chấp, mười mấy năm qua chưa từng có từng đứt đoạn, từng người tử thương vô số, cừu hận càng ngày càng sâu. Đến gần nhất, hai đại gia tộc mới thương nghị từ trẻ tuổi để giải quyết này sự tình. Ba cục hai thắng, thất bại gia tộc, liền vô bồi thường xuất ra một nửa địa bàn giao ra đây, chẳng khác gì là một cái tiểu đế quốc, tiền đặt cuộc này to lớn, khiến người ta chấn động, cũng càng là dẫn tới vô số thế lực quan tâm. Ngày thứ ba hoàng hôn, tà dương bao phủ, rạng mây đỏ che trời. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ từng đạo thủ ấn ngưng kết, hoàn toàn tiến vào lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Mộ Dung Phủ bên trong, một bóng người xuất hiện ở khách phòng đình viện xa xa, hơn 20 tuổi hình dạng. Mặt hoa phục, hình dạng không sai, bất quá sắc mặt nhưng là có chút âm trầm, Sâm Tuấn ca, mấy cái thanh niên nhảy ra, cung kính đứng ở hoa phục thanh niên bên cạnh, thế nào? Hoa phục thanh niên đối với mấy cái thanh niên hỏi, trong ánh mắt hiện lên âm trầm ba động, tiểu tử kia ba ngày liền cũng không có đi ra, không biết thế nào bên trong làm cái gì. Một thanh niên nịnh bợ đối với hoa phục thanh niên nói, Sâm Tuấn ca, có muốn hay không chúng ta đi nhìn một chút, có ở đây không đi? Chúng ta trực tiếp hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia, sau đó đem hắn kéo ra ngoài thì tốt rồi. Chuyện này, hoa phục thanh niên tự hồ là có chút tâm động, trong mắt thần sắc hơi âm trầm chớp động, chính muốn mở miệng nói chuyện, một đạo nũng nịu truyền ra, nói, Sâm Tuấn ca, các ngươi tại đây làm cái gì? Nũng nịu hạ xuống, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ từ từ đi tới, khuôn mặt lộ ra thanh trĩ, nhưng này dáng người đã mạn diệu, mặt hắc sắc tóc dài búi lên, vô cùng xinh đẹp trên mặt. Trong mắt mặt hắc sắc song mâu tinh thuần hết sức, chính Mộ Dung Tương Nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây, chúng ta đi dạo, vừa mới đến này đây. Thanh niên nhìn thấy Mộ Dung Tương Nhi, nhất thời lộ ra vui vẻ, sau lưng mấy cái thanh niên, cũng liền bận rộn trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Sao, Mộ Dung Tương Nhi ánh mắt nhíu, đối với thanh niên nói, Tu Duệ ca ca đã xuất quan, chính tìm ngươi đây, Tu Duệ ca xuất quan sao? Thanh niên nghe vậy, lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Mộ Dung Tương Nhi không có tái quản lý sẽ Mộ Dung Sâm Tuấn, toái bước nhẹ nhàng, đi phía trước phương khách phòng đình viện mà đi. Các ngươi giúp ta nhìn Tam Tiểu Thư, ta đi thấy Tu Duệ ca. Mộ Dung Sâm Tuấn nhìn Mộ Dung Tương Nhi bóng hình xinh đẹp, không dám nói gì, đối với bên người mấy cái thanh niên thấp giọng nói, sau đó nhãn thần âm trầm trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ chỗ ở đình viện sau, phương mới rời đi. Ngốc tử, ngươi có ở đó không? Thanh âm thanh thúy truyền ra, bên ngoài đình viện. Mộ Dung Tương Nhi nhìn bên trong đình viện, Mộ Dung Tam Tiểu Thư thế nào tới, bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ từ từ đi ra, sau vai lưng đeo chuôi này như là vĩnh viễn sẽ không cởi xuống khoan kiếm, cương nghị tuấn lãng trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mặc dù đang lĩnh ngộ trong, động tĩnh chung quanh, cũng là vô pháp tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực theo dõi, hơi ngước mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Mộ Dung Tương Nhi lông mi thật dài trác động, quỳnh tị duyên dáng, tinh oánh nhuận trạch môi đỏ mọng hơi mở rộng. Lộ ra giống trân châu hiện lên lộng lẫy tuyết trắng hàm răng, nói, ta ghé thăm ngươi một chút có thể tại Mộ Dung gia ở thói quen, thuận tiện ngươi theo ta đi một chỗ chứ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn bên ngoài đình viện không lưu dấu vết nhìn một chút, sau đó gật đầu, nói với Mộ Dung Tương Nhi, được, ta cùng ngươi đi. Chiều tà trầm không, ngân hôi sắc hoàng hôn lộ bao phủ cả cái Ốc Giả Thành. Một lát sau, Mộ Dung Phủ bên ngoài, trong thành một cái u tĩnh đường nhỏ, hai bên cổ thụ rậm rạp hùng vĩ. Nguyệt Nha tại Tây Nam chân trời lẳng lặng treo, ánh trăng lạnh lẽo vải hạ đại địa, lộ vẻ có chút tĩnh mịch. Mộ Dung Tương Nhi lẳng lặng đi tới, dọc theo đường đi đều không nói gì. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đi theo Mộ Dung Tương Nhi bên cạnh, ven đường đánh giá đường nhỏ cảnh đêm, nhưng thật ra thích thú. Theo Thạch Thành đến Ốc Giả Thành, mấy năm này Đỗ Thiếu Phủ cũng khó có thanh nhàn như vậy thời gian chờ. Cứ việc lúc này trong lòng cũng còn chứa không ít lo lắng việc. Thật lâu sau, Mộ Dung Tương Nhi dừng bước, nhìn bên người Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi có tỷ tỷ hoặc ca ca sao? Đỗ Thiếu Phủ cước bộ dừng lại, nói, có, một cái đại tỷ cùng nhị ca, đại bá ta cùng nhị bá nữ nhi cùng nhi tử, từ nhỏ đối với ta rất tốt, Tu Duệ ca ca đối với ta cũng tốt. Mộ Dung Tương Nhi nói nhỏ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng bây giờ ta hỏi ngươi có thân tỷ tỷ hoặc ca ca. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, thâm thúy song đồng ở trong trời đêm, còn như ngôi sao lóe ra, sau một lát, mới đúng. Mộ Dung Tương Nhi nhẹ giọng nói, có một song bào thân muội muội, từ nhỏ chúng ta liền tách ra. Nghe vậy, Mộ Dung Tương hơi giơ lên lông mày, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tinh thuần trong con ngươi hiện lên một chút gợn sóng, nói, vậy ngươi nhất định rất nhớ nàng chứ? Đúng, rất muốn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong lòng ám tự tưởng niệm, ta rất nhớ ta đại tỷ cùng nhị tỷ. Lông mi cong lên, Mộ Dung Tương Nhi song mâu đau thương, hơi gió đêm quất vào mặt, mặt đẹp từng sợi di động, sợi tóc khẽ động, bằng thêm ưu thương, nhẹ giọng nói, chỉ tiếc đại tỷ của ta đã không ở nơi này trên đời, nhị tỷ cũng không biết hạ lạc, khi đó ta còn quá nhỏ, thậm chí là không nhớ rõ nhị tỷ bộ dáng. Chương 575, đỏ sức này. Nhìn thiếu nữ trước mắt, do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi nhị tỷ có đúng hay không gọi là Mộ Dung U Nhược, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Mộ Dung Tương Nhi nhất thời mặt đẹp đại biến, rất là giật mình, trong mắt con mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ta nghe ngươi nhà hạ nhân nói. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, nói với Mộ Dung Tương Nhi, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi nhị tỷ liền sẽ trở lại, nàng cũng sẽ giống nhau nhớ ngươi. Hừng, ta tin tưởng cũng vậy. Mộ Dung Tương Nhi không có hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, nói nhỏ, nghe nói ta đại tỷ để lại một đứa con gái, cùng ta tựa hồ là không chênh lệch nhiều tiểu, không biết hiện tại thế nào, giống không giống ta đại tỷ, ta tin tưởng, nàng nhất định rất đẹp, rất giống ngươi đại tỷ, thậm chí cùng ngươi rất giống. Đỗ Thiếu Phủ nói, trong đầu, thời khắc này cũng không chịu đựng nhớ lại kia một cái thiếu nữ đơn thuần. Hảo, cảm ơn ngươi theo ta đi ra. Mộ Dung Tương Nhi mặt đẹp bên trên lộ ra cao hứng vui vẻ, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhìn không ra ngươi vị này ngốc tử thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng thật ra thật biết an ủi người. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy cười khổ, nói, ta gọi là Đỗ Thiếu Phủ, không gọi ngốc tử, đối với ngươi thích gọi ngươi ngốc tử. Mộ Dung Tương Nhi miệng nhỏ vi vẫn lên, sau đó mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mặt đẹp vi ngưng, nói, ngày mai là ta Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia trẻ tuổi đỏ sức thời kỳ, có lẽ đây cũng là chúng ta Mộ Dung gia một kiếp, nếu là có hứng thú, ngươi sáng mai cùng đi xem một chút đi, nói không chừng sáng mai sau, ngươi cũng không cách nào tại Mộ Dung gia ở đi. Mộ Dung gia gặp gỡ chuyện phiền toái sao, có thể cùng ta nói sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt ám tự khẽ động, đối với Mộ Dung Tương Nhi hỏi, Mộ Dung U Nhược để cho mình có cơ hội tới Ốc Giả Thành nhìn một chút Mộ Dung gia tình huống, nếu là Mộ Dung gia gặp được phiền phức, bản thân cho dù là vô pháp trợ giúp, cũng muốn xuất một phần lực mới được, bằng không sau này sợ là không biện pháp trở về thấy Mộ Dung U Nhược cùng Đái Tinh Ngữ. Sự tình cùng ta đại tỷ còn có đại tỷ phu có quan hệ. Sau đó tại Mộ Dung Tương Nhi trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia có liên quan hết thảy đều nguồn gốc từ mẫu thân của Đái Tinh Ngữ cùng phụ thân. Công Tôn Hổ dẫn người muốn chặn giết ta đại tỷ phu, tối hậu không biết là vì sao, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, tối hậu ngã xuống, cũng không phải ta đại tỷ phu cùng đại tỷ giết chết, Công Tôn gia bởi vậy cùng ta Mộ Dung gia oán hận chất chứa, những năm gần đây ám trong giao thủ đã không ít thứ, nghe nói mấy ngày hôm trước đuổi giết ta người, cũng là Công Tôn gia ám trong tìm, sợ là lúc này đây hai nhà chúng ta trẻ tuổi đỏ sức, Công Tôn gia sau lưng nhất định sẽ có mục đích. Mộ Dung Tương Nhi than nhẹ, mặt đẹp buồn bã, nói, hy vọng lúc này đây Mộ Dung gia không có việc gì, đừng lo lắng, Mộ Dung gia nhất định không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, sáng sủa trong ánh mắt ba động một chút gợn sóng, không nghĩ tới lúc này còn có thể liên lụy tới Đái Tinh Ngữ cha mẹ của, làm hai người trở lại Mộ Dung gia thời gian chờ, đã nguyệt treo chính không gian, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Mộ Dung Phủ bên trong, Mộ Dung Tương Nhi đem Đỗ Thiếu Phủ đưa đến khách phòng đình viện ở ngoài sau, vẫy tay từ biệt rời đi, nguyệt sắc trong, bóng hình xinh đẹp lanh lợi biến mất ở thật dài hành lang bên trong, nhìn kia mạn diệu khả yêu bóng hình xinh đẹp tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đình viện, ám tự động, sau đó đứng chắp tay, từ từ đi vào bên trong đình viện, đóng ngoặc vuông, xùy. Theo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bước vào bên trong đình viện, tiếng xé gió vang vọng, một cái bọc phù văn quả đấm, kèm theo một cổ cường hãn năng lượng kình phong, chính là trực tiếp theo Đỗ Thiếu Phủ phía sau tập kích tới. Chẳng qua là khi quyền ấn đập xuống thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhìn như thông thả, nhưng là chẳng biết tại sao, vừa vặn liền tránh được kia một đạo quyền ấn, sau như là mơ hồ không biết một loại tiếp tục đi vào bên trong đình viện, một bóng người dưới ánh trăng bao phủ xuống nổi lên, chính kia Mộ Dung Sâm Tuấn. Vừa mới một quyền không có rơi ở trên mục tiêu, Mộ Dung Sâm Tuấn sắc mặt tuy rằng hơi nghi hoặc một chút, nhưng còn tưởng rằng là vừa khớp, thần sắc lập tức càng thêm âm trầm, thấy lạnh cả người bôi qua hai mắt, lạnh nhạt nói, tiểu tử, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, nguyên lai mặt dày mày dạn tiến nhập Mộ Dung gia muốn đánh nhau Tương Nhi muội muội chủ ý, ta nói cho ngươi biết, Tương Nhi muội muội là của ta, ngươi này muốn chết, lời nói lạnh lùng hạ xuống, Mộ Dung Sâm Tuấn huyền khí dũng động, nắm đấm lần thứ hai bao quanh phù văn, một cổ võ hầu cảnh sơ đăng tu vi khí tức ba động hạ, làm cho không gian xung quanh cũng là vì đó rung lên, long, sau đó kinh người một quyền trước, không gian vặn vẹo như là toái thạch có thể băng toái, ầm ầm lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, ngắn ngủi sát na, người trước quả đấm liền rơi sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, ầm, đấm ra một quyền, không gian vì đó hung hăng rung lên, nắm đấm trước, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là như quỷ mị đã tiêu thất. Người trước một quyền lần thứ hai thất bại, này một chốc, Mộ Dung Sâm Tuấn chân chính biến sắc lên, đối phương thế nào biến mất, hắn đều đang không có thấy rõ, mà đang ở Mộ Dung Sâm Tuấn khuôn mặt biến sắc thời điểm, vừa mới biến mất Đỗ Thiếu Phủ tử bào thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở ánh mắt của hắn trong tầm mắt, cự ly không đủ nửa thước, bốn mắt nhìn nhau, đối phương kia sáng sủa trong ánh mắt, lộ ra khiếp người sắc bén, vô cớ làm cho Mộ Dung Sâm Tuấn toàn thân rung lên, linh hồn đều là chi đánh rung một cái. Xùy xùy, Mộ Dung Sâm Tuấn chấn kinh, vô cớ e ngại, thân ảnh cấp tốc muốn bạo lui, hưu, hưu, nhưng là tại đây sát na, sổ đạo phù văn chỉ ấn lướt ra, một đạo cấm chế phong ấn nhất thời rơi vào trên người của hắn, huyền khí đình trệ, nhất thời vô pháp nhúc nhích, ngay cả mà nói đều nói không nên lời. Trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là đứng chắp tay, đây hết thảy giống không phải là mình làm một loại từ từ đi vào bên trong đình viện. Còn lại bị cấm chế phong ấn vô pháp nhúc nhích Mộ Dung Sâm Tuấn chính tại trong đình viện, ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng rùng mình, kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dễ dàng phù ấn cấm chế hắn, nếu muốn giết hắn, vậy càng thêm dễ như trở bàn tay, nghĩ vậy, Mộ Dung Sâm Tuấn càng toàn thân rùng mình, lưng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này muốn hối hận đều đã không còn kịp rồi. Hôm sau, sáng sớm, làm bình minh vừa mới mà qua, luồng thứ nhất ánh nắng sớm vung vãi ốc giả thành thời gian chờ, cả cái ốc giả thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng đã bắt đầu có đại lượng đoàn người bắt đầu hướng về ốc giả thành trung tâm quảng trường mà đi. Trung tâm quảng trường là cả ốc giả thành bằng phẳng diện tích lớn nhất địa phương, mỗi làm ốc giả thành bên trong có đặc biệt lớn sống động cùng tế tự, cũng sẽ ở trung tâm quảng trường cử hành. Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia hôm nay trẻ tuổi đỏ sức, tự nhiên cũng chỉ có thể trung tâm quảng trường cử hành mới có thể dung nạp đông đảo người vây xem, cho nên cũng không đến bao lâu, sáng sớm ốc giả thành trung tâm trên quảng trường, chính là tụ tập được rậm rạp sóng người. Trên quảng trường, từng cổ một khí tức ba động nhộn nhạo, ầm ĩ tiếng nghị luận hội tụ, vang tận mây xanh. Hô, Mộ Dung gia bên trong, khách phòng bên trong đình viện, một cái sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm tử bào thanh niên từ từ đi ra, hơi mở rộng người sau, lúc này mới từ từ đi hướng trong đình viện. Lúc này đã đứng cả đêm Mộ Dung Sâm Tuấn trước mặt, khi thấy xuất hiện ở trước người tử bào thanh niên, Mộ Dung Sâm Tuấn bản năng ánh mắt trùng mình, thân thể nhưng là vô pháp có chút nào nhúc nhích, trùng mình ánh mắt chứng minh hắn lúc này trong lòng đang e sợ, đang sợ hãi. Ngươi ưa thích các ngươi tam tiểu thư. Ngươi nói nếu như các ngươi tam tiểu thư biết ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, sợ là ngươi sau này tại các ngươi tam tiểu thư trước mặt, căn bản là không ngóc đầu lên được đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bị cấm chỉ phong ấn Mộ Dung Sâm Tuấn nói, ánh mắt tự tiếu phi tiếu, nói, thời gian không sai biệt lắm, mang ta cũng đi nhìn một chút hôm nay Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia trẻ tuổi đỏ sức đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vì mình bảo thủ bí mật, đúng không? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ sổ đạo thủ ấn rơi vào Mộ Dung Sâm Tuấn trên người, đạp đạp, theo cấm chế phong ấn mở ra, Mộ Dung Sâm Tuấn thân thể lão đảo về phía sau rút lui hai bước, tự hồ là đứng cả đêm nguyên nhân. Kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, thời khắc này Mộ Dung Sâm Tuấn càng còn như nhìn thấy quỷ dũng xuất hoảng hốt, sau đó nơi nào còn dám lưu lại, vội vã chính là chạy trốn ra đình viện. Ai? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, hơi thở dài, sau đó ly khai đình viện. Đối với hôm nay kia hai đại gia tộc trẻ tuổi đỏ sức, cũng là có chút cảm giác hứng thú. Một lát sau, Mộ Dung phủ trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy chính muốn chuẩn bị lên đường Mộ Dung phủ mọi người. Mộ Dung gia thật đúng là không kém, từng cổ một khí tức ám tự dũng động, gần trăm người đội ngũ, võ vương cảnh tu vi chính là chí ít hai cái, võ hầu cảnh tu vi càng đông đảo, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là ám tự trong lòng ám than. Mộ Dung gia thực lực thật đúng là không kém. Ngốc tử, ngươi đã đến rồi sao? Mau cùng chúng ta cùng đi đi. Mộ Dung Tương Nhi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, lập tức vất tay đối với Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu. Đỗ Thiếu Phủ cũng không khách khí, trực tiếp đi hướng Mộ Dung Tương Nhi mà đi, ánh mắt đảo qua đoàn người. Vậy vừa nãy chạy trốn đi Mộ Dung Sâm Tuấn dĩ nhiên cũng ở đây. Chỉ là lúc này Mộ Dung Sâm Tuấn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trong lúc mơ hồ có chút trùng mình, nhưng là làm bộ hết thảy đều chưa từng xảy ra một loại phần này làm bộ, cũng coi như là bản lãnh. Theo Đỗ Thiếu Phủ không khách khí đi hướng Mộ Dung Tương Nhi, xung quanh không ít ánh mắt cũng là lập tức hiếu kỳ nghi ngờ nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ đến Mộ Dung Phủ bên trong đã 3 ngày, này trong 3 ngày, Đỗ Thiếu Phủ ở trong phủ căn bản cũng không có lộ diện qua, bởi vậy không có mấy người biết Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, càng thêm không biết Đỗ Thiếu Phủ lai lịch. Nhìn thấy xa lạ kia tử bào thanh niên tựa hồ cùng Tam tiểu thư quan hệ vô cùng được, cũng không có ai hỏi nhiều. Nhưng thật ra kia hai cái võ vương cảnh tu vi lão giả, hẳn là Mộ Dung gia lão nhân, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai cổ mịt mờ khí tức ám sa suốt tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, chỉ là để cho bọn họ có chút thất vọng, căn bản là vô pháp tại Đỗ Thiếu Phủ trên người theo dõi suốt cái gì tới. Chương 576, đỏ sức bắt đầu, gặp qua gia chủ, gặp qua nhị gia, đoàn người xôn xao, Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt nhìn đi, có mấy đạo thân ảnh từ từ mà đến. Trước một cái lục tuần nhiều bộ dáng lão giả, sắc mặt hồng hào, nhìn vô cùng trẻ tuổi, phía sau một cái 40 nhiều bộ dáng đại hán, chính Mộ Dung Hàn Hám, sau lưng của hai người, lúc này còn có một cái đầu cao gầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con dài thanh niên, 24-25 tuổi hình dạng, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh thanh tú trong mang một tia tuấn tú. Quần áo hơi hơi căng thân bạch y đem hoàng mỹ dáng người triển lộ vô di, võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, thanh niên khí tức thu liễm, lúc này muốn tại Đỗ Thiếu Phủ theo dõi hạ toàn bộ thu liễm khí tức thế nhưng không quá dễ dàng, võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi khí tức, ngay lập tức sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ theo dõi mà ra, này niên kỷ đi ra võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ, thiên phú tuyệt đối là vô cùng bất phàm. Cha, nhìn thấy kia lục tuần nhiều bộ dáng lão giả mà đến, Mộ Dung Tương Nhi lập tức đi ngay đi qua. Lục tuần lão giả khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ nâng, tối hậu tầm mắt ở trong đám người rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cước bộ từ từ đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, đồng thời đối với bên người Mộ Dung Hàn Hám nói, lão tam, đây là ngươi đã nói Đỗ Thiếu Phủ tiểu huynh đệ sao? Không sai, vị này chính là Đỗ Thiếu Phủ tiểu huynh đệ, trên đường Tương Nhi gặp phải. Mộ Dung Hàn Hám nói nhỏ, mắt nhìn lão giả đi tới, Đỗ Thiếu Phủ ám tự nhìn trộm trên người lão giả này khí tức, đúng là khó mà theo dõi. Từ này lão giả thể nội cái loại này trong lúc mơ hồ truyền ra khí tức ba động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là này Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Hàn Lâm tu vi, tuyệt đối sẽ không tại gia các cường bang phó viện trưởng chi hạ, chẳng lẽ là võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ám tự chấn động, ánh mắt không lưu dấu vết, ông quyền hành lễ, nói, vị này nhất định là chủ nhà họ Mộ Dung đi a, tiểu tử Đỗ Thiếu Phủ có lễ, vô cần phải khách khí, ở xa tới là khách. Mộ Dung Hàn Lâm mỉm cười, sau đó đối với mắt nhìn trước người mọi người, khuôn mặt thần sắc vi ngưng, nói nhỏ, thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi. Ốc Giả Thành, vốn là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, hôm nay càng tối vi hỏa bạo, hôm nay làm Ốc Giả Thành Mộ Dung gia, Công Tôn gia hai đại gia tộc trẻ tuổi đỏ sức, càng là có 1/2 địa bàn tối vi thắng bại tiền đặt cược, như vậy hỏa bạo một màn, mọi người tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đã sớm có tin tức truyền ra, lúc này đây Công Tôn gia trẻ tuổi thế nhưng nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có là có đã sớm danh chấn Ốc Giả Thành Công Tôn Ứng, Công Tôn Chỉ, càng là có bị Quang Minh Thần Đình thu làm môn hạ trở thành bên trong đình đệ tử Công Tôn Báo. Nghe nói này Công Tôn Báo coi như là tại Quang Minh Thần Đình bên trong, cũng là vô cùng cụ danh khí, mà ở Ốc Giả Thành, càng đã sớm thanh danh hiển hách, từ nhỏ đã mang không ít quang hoàng, danh chấn Ốc Giả Thành, tương phản Mộ Dung gia còn lại là nhân tài tương đối suy yếu. Đặc biệt Nam Đinh thưa thớt, có thể chống đỡ lấy Mộ Dung gia trẻ tuổi đại kỳ, chỉ có Mộ Dung Tu Duệ một người, Mặc dù nói Mộ Dung Tu Duệ cũng là danh chấn ốc giả thành, thiên phú vô cùng tốt, nếu như cùng Công Tôn Báo tương đối, sợ là phần lớn người hay là sẽ chọn Công Tôn Báo. Đến mức Mộ Dung gia những thứ khác trẻ tuổi, chỉ có một đặc biệt Mộ Dung Sâm Tuấn có thể lên được mặt bàn. Nghe nói này Mộ Dung Sâm Tuấn vẫn là Mộ Dung gia phân tộc đi ra, thiên phú vô cùng không yếu, nếu như cùng Mộ Dung Tu Duệ so sánh với, lại là thiếu rất nhiều. Ốc giả thành trung tâm quảng trường bốn phía, theo thời gian trôi qua, sớm đã là tụ lại rậm rạp sóng người, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa. Trên quảng trường đầu, một mảnh cao vót trên thạch đài, bị an bài lên không phải muốn tọa ỷ, đóng ngoặc vuông. Lúc này không ít thân ảnh đang ngồi, bốn phía người vây xem cũng có thể nhận ra, cái này có tư cách ngồi ở vị trí đầu, có thể trên cao nhìn xuống đem cả cái quảng trường thu hết đáy mắt chỗ ngồi. Ngồi đều là ốc giả thành bên trong các đại thế lực người đứng đầu cùng cường giả, người bình thường cũng không có tư cách đó. Mà hôm nay Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia trẻ tuổi đỏ sức, tiền đặt cược vẫn là nửa gia tộc, cũng là mời cả cái ốc giả thành bên trong người có mặt mũi tới làm phán quyết cùng chứng kiến. Ở đó chút trên cao nhìn xuống theo chỗ ngồi, không ít người nhìn thấy Ngô gia thân ảnh, Ngô gia ốc giả thành ba gia tộc lớn mặt khác một nhà, thực lực đó cùng Mộ Dung gia, Công Tôn gia đủ để tạo thế chân vạc. Hôm nay loại tràn diện này, tự nhiên cũng là không thiếu được. Ở giữa chỗ ngồi, lúc này có gần trăm người vây quanh, đoan tọa có 20, 30 người, mỗi cả người bên trên đều là mang một quả thêu Công Tôn, hai chữ huy hiệu, tượng trưng cho Công Tôn gia tộc người. Chỗ ngồi, lúc này một cái lục tuần bộ dáng lão giả ngồi ngay ngắn, chính Công Tôn gia gia chủ đương thời Công Tôn Trường Không, thần sắc có chút âm trầm, thỉnh thoảng cùng bên cạnh một ông già cúi đầu trò chuyện với nhau, thần sắc vô cùng lễ kính. Công Tôn Trường Không bên cạnh, lúc này cả người hình thon dài thanh niên ngồi ngay ngắn, toàn thân tản ra nhạt nhạt lạnh lùng khí tức, nhãn thần tinh mang thu liễm, lộ ra sắc bén. Thời gian từ từ mà qua, trung tâm trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, ngăn chặn bốn phía con kiến chui không lọt, náo động thanh vang tận mây xanh, tiếng gầm khuếch tán, có thể làm cho cả cái ốc giả thành đều có thể nghe được. Mọi người ở đây nóng cắt chờ đợi thời điểm, trung tâm quảng trường lối vào, một đoàn thân ảnh rốt cục từ từ xuất hiện. Theo mọi người xuất hiện, cả cái trên quảng trường bắt đầu càng tao động, Mộ Dung gia người rốt cuộc đã tới. Lúc này đây Mộ Dung gia chủ yếu xuất thủ hẳn là Mộ Dung Tu Duệ đi, Mộ Dung gia cũng chỉ có Mộ Dung Tu Duệ tối cường. Nghe nói Công Tôn gia người thế nhưng truyền ra tin tức, hôm nay nhưng là sẽ nhượng Mộ Dung gia người tốt xem. Theo Mộ Dung gia người mà đến, bốn phía nghị luận không ngừng. Tại đông đảo tiếng nghị luận trong, Mộ Dung gia người cũng là từ từ leo lên trên quảng trường đầu đài cao. Ngô gia mọi người hơi hướng về phía Mộ Dung gia, mọi người gật đầu ra hiệu, coi như là đánh bắt chuyện. Công Tôn gia người nhưng là sắc mặt không có bao nhiêu đẹp mắt, thậm chí hơn phân nửa đều là mắt lạnh lẽo bộ dạng. Mộ Dung Hàn Lâm, ta nghĩ đến ngươi hôm nay không dám tới đây. Theo Mộ Dung gia người mà đến, Công Tôn Trường Không hơi thiêu mi, giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt âm trầm. Ta làm sao sẽ không đến, ngươi tới sớm mà thôi. Mộ Dung Hàn Lâm đang khi nói chuyện, trực tiếp ngồi ở vẫn trống rỗng một loạt ghế trước. Sắc mặt ám tự than nhẹ, nhớ lúc đầu Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia quan hệ tối được, mà bây giờ nhưng là đã như nước với lửa, thù sâu như biển. Theo Mộ Dung Hàn Lâm ngồi ngay ngắn sau, Mộ Dung Hàn Hám cùng Mộ Dung gia lão giả cường giả toàn bộ ngồi ngay ngắn, Đỗ Thiếu Phủ bản dự định đứng ở một bên nhìn một chút nóng nháo là tốt rồi, nhưng là bị Mộ Dung Tương Nhi lôi kéo ngồi ở bên cạnh, lập tức ám trong rước lấy không ít ánh mắt, đặc biệt Mộ Dung Sâm Tuấn, ánh mắt đơn giản là muốn bốc lửa. Nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, nhưng là ánh mắt lập tức dũng xuất kiên kỵ, giận mà không dám nói gì, sinh sinh nghẹn vẻ mặt đỏ bừng. Đừng nói nhảm, ngươi Mộ Dung gia trận đầu ai xuất thủ, đỏ sức bên trong, sinh tử tự chịu, nhanh lên một chút lên đi. Công Tôn chỉ đã vô cùng không nhịn được, tự hồ căn bản cũng không muốn cùng Mộ Dung Hàn Lâm nói nhiều, thoại âm rơi xuống, hơi phất tay, bên cạnh cách đó không xa, một cái trang thanh niên chính là còn như liệp báo nhảy ra. Khi trang phục thanh niên huyền khí dũng động, thân thể theo trên đài cao đáp xuống, vô cùng mạnh mẽ rơi vào trên quảng trường, động tác gọn gàng nhanh chóng, 22-23 tuổi hình dạng, giữa hai lông mày lộ ra một cổ giả lang khí tức, sau đó chỉ là trên đài cao Mộ Dung gia mọi người, nói, Công Tôn gia tộc Công Tôn Ứng, Mộ Dung gia ai tới nhận lấy cái chết, Công Tôn Ứng, người này nhưng là một cái nhân vật hung ác, nghe nói một năm trước, một người liền đem một cái tiêu cục tàn sát sạch sẽ. Nghe nói Công Tôn Ứng đã võ hầu cảnh huyền diệu tu vi, theo Công Tôn Ứng lên sân khấu, bốn phía đoàn người xôn xao nghị luận, ốc giả thành bên trong, đối với Công Tôn Ứng ba chữ này tuyệt đối là không xa lạ gì. Sâm Tuấn, ngươi lên sân khấu đi, chú ý an toàn, không thể liều mạng. Mộ Dung Hàn há mắt thấy quảng trường Công Tôn Ứng, nhíu mày, đối với bên người Mộ Dung Sâm Tuấn vất tay ra hiệu nói, phải. Mộ Dung Sâm Tuấn chính nghẹn một bụng khó chịu, ở trước mắt coi trên quảng trường Công Tôn Ứng, sắc mặt tuy rằng vi ngưng, tự hồ cũng là mang theo vài phần lòng tin, gật đầu đáp sau, thân ảnh bay lên không, sau đó trực tiếp rơi vào quảng trường trên mặt đất, so lên Công Tôn Ứng vào bàn thiếu vài phần nhạy cảm, nhưng là nhiều hơn mấy phần đáng chú ý. Theo hai cái này thanh niên vào bàn, quảng trường bốn phía vang tận mây xanh nghị luận náo động thanh từ từ lắng xuống, mọi ánh mắt đều là gắt gao nhìn về giữa quảng trường, nhãn thần bắt đầu hỏa nóng, hai đại gia tộc hai cái trẻ tuổi đại biểu đánh một trận, sắp mở màn. Quảng trường nhân, một thân trang phục Công Tôn Ứng, lộ vẻ có vài phần lưu loát, nhãn thần bình thản trong lộ ra một chút hàn ý nhìn trước người Mộ Dung Sâm Tuấn, nhưng thật ra Mộ Dung Sâm Tuấn thân thể sớm đã là căng thẳng lên, ánh mắt ngưng thần nhìn Công Tôn Ứng, huyền khí nhạt nhạt dũng động, đề phòng Công Tôn Ứng sẽ nháy mắt xuất thủ. Không cần khẩn trương, ta cho ngươi xuất thủ trước, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Công Tôn Ứng nhàn nhạt đối với Mộ Dung Sâm Tuấn nói, tự hồ là chút nào cũng không có đem Mộ Dung Sâm Tuấn không coi vào đâu. Hừ, bị Công Tôn Ứng coi thường, nghĩ hôm qua buổi tối vô cớ tao ngộ, Mộ Dung Sâm Tuấn cũng không nhịn được nữa, tự hồ là muốn đem hôm qua buổi tối biệt khuất đều thêm đã định trước tại Công Tôn Ứng trên người. Dưới chân huyền khí dũng động, nhất thời lao thẳng về phía Công Tôn Ứng mà đi. Kiệt kiệt, võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ, có chút yếu a. Công Tôn Ứng thần sắc tuy rằng lơ đễnh, tốc độ nhưng là còn như giả lang, huyền khí tịch quyển dũng động, làm cho không gian ầm ầm rung lên. Phanh phanh phanh, trong sát na, hai cái này trẻ tuổi bên trong đại biểu chính là giao thủ va chạm vào nhau, tốc độ đều là nhanh như bôn lôi. Chu vi người xem bên trong, có thể thấy rõ hai người này người xuất thủ cũng không nhiều, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy trên quảng trường hai người, thời gian ngắn chính là mãnh liệt đối chàng, hùng hồn huyền khí lẫn nhau đối chàng, từng đạo trầm thấp năng lượng trầm đục thanh truyền ra, hưu, hưu, trên quảng trường bóng người lóe ra, ngay từ đầu chính là hỏa hợp lại, không có bất kỳ thăm dò. Trên đài cao, lúc này các đại thế lực cường giả ánh mắt đã định trước coi giữa sân, so lên bốn phía người vây xem nhìn càng vi tỉ mỉ, Mộ Dung gia người đều là sắc mặt vi ngưng. Chương 577 Thanh niên tuấn mỹ, phanh, giao thủ số chiêu sau, trầm thấp trầm đục truyền ra, Mộ Dung Sâm Tuấn thân thể ngạnh sinh sinh bị đẩy lui, cước bộ lão đảo lui về phía sau cùng lúc, Mộ Dung Sâm Tuấn sắc mặt trắng bệch, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, phù văn lóe ra, sau đó ngưng tụ thành một con tựa như hổ tựa như sư hung ác dữ tợn yêu thú hư ảnh bao phủ quanh thân, hai người giống như tương dung, thân thể khổng lồ, vi áp lan tràn, đè ép bốn phía, sư hổ dị yêu thú, nhìn Mộ Dung Sâm Tuấn mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên một chút ba động, này sư hổ dị yêu thú tuy rằng không phải thiên thú bản thượng yêu thú, tại địa thú bản bên trên nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ người, chính là sư hổ tương giao lưu lại hạ dị chủng, có thể sống không đủ 1%, nhưng mặc cho nào một con còn sống sót sư hổ dị yêu thú, đều có thể sư hổ hai tộc huyết mạch, vô cùng cường hãn, uy năng thẳng bức thiên thú bản, hống, sư hổ dị yêu thú rít gào, tiếng gầm thao thiên, làm người ta kinh ngạc run sợ. Sau đó mảnh hổ chụp mồi, hùng sư săn thỏ, kèm theo phong bạo năng lượng tịch quyển, trực tiếp đánh về phía Công Tôn Ứng, thúc dục mạch hồn sao, nhìn Mộ Dung Sâm Tuấn thúc dục mạch hồn, Công Tôn Ứng tự hồ đã sớm có đề phòng, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, trong tay thủ ấn đồng dạng ngưng kết, trước người phù văn ngưng tụ, sau đó tại lòng bàn tay bên trong trực tiếp hóa thành một con khổng lồ yêu lang hư ảnh, ngao, o, o, yêu lang hư ảnh khổng lồ, giống như vật sống. Nhanh như thiểm điện đụng vào người trước sư hổ dị yêu thú mạch hồn trên người, gào gừ, lưỡng đạo thú ảnh đối chàng, vỡ vụn phù văn chói mắt lóe ra, từng đạo tiếng gầm gừ sóng tịch quyển trời cao, thật mạnh a, không hổ là Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia trẻ tuổi người nổi bật, chu vi người xem nhìn không chuyển mắt, tiếng reo hò hội tụ, tối hậu tại quảng trường quanh quẩn không ngớt, giống như kinh lôi, ai, phải thua, mà đối với loại này cấp bậc giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ hứng thú tuy rằng không lớn, nhưng cẩn thận nhìn hai người võ kỹ thi triển cùng mạch hồn thúc dục, đối với hai người sau cùng thắng bại, tự hồ là trong lòng sớm đã có rốt cuộc, xì xì xì, theo Đỗ Thiếu Phủ thì thào ngôn ngữ hạ xuống không lâu sau, giữa sân chính là lập tức xuất hiện lớn biến cố, Mộ Dung Sâm Tuấn ngưng tụ sư hổ dị yêu thú mạch hồn, dĩ nhiên bị người trước ngưng tụ yêu lang hư ảnh xé rách, võ hầu cảnh sơ đăng tầng thứ mà thôi, ngươi còn chưa đủ, Công Tôn Ứng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Sâm Tuấn trước người, giống như chụp mồi giả lang, nhanh chóng hết sức, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng ác liệt công kích, từng cổ một hung hãn huyền khí dũng động, còn như bom đạn hung hăng đụng vào Mộ Dung Sâm Tuấn phòng ngự bên trên. Bành bành bành, Công Tôn Ứng công kích nhanh như bom lôi, dễ như trở bàn tay đánh bể người trước phòng ngự, số đạo hung hãn quyền ấn tầng tầng lớp lớp đập vào trên ngực. Phốc suy, chỉ một thoáng, Mộ Dung Sâm Tuấn trong miệng tiên huyết điên cuồng phun mà ra, sắc mặt trắng bệch, hư, u, u. Nhưng là tại này sát na, Mộ Dung Sâm Tuấn trong miệng phúng ra huyết vụ, nhưng là bao vây lấy huyền khí ngưng tụ thành máu tươi, trực tiếp phun về phía Công Tôn Ứng mà đi. Hừ, đóng ngoặc vuông. Công Tôn Ứng hừ lạnh một tiếng, phất tay một cổ huyền khí đánh sơ sát Mộ Dung Sâm Tuấn phúng ra máu tươi tạc nổ toái, hóa thành huyết vụ phun, làm cho thân thể bản năng vì đó bị kìm hãm, ta thất bại. Cùng lúc này, Mộ Dung Sâm Tuấn thân thể nhưng là cấp tốc lui ra quảng trường. Mộ Dung Sâm Tuấn sắc mặt trắng bệch, rất là khó coi, trực tiếp chịu thua rời nơi thi đấu, cái này cũng coi như là một hồi nhục nhã. Bất quá so lên bản thân tánh mạng tới, lúc này Mộ Dung Sâm Tuấn nhưng là không thể không như vậy, lúc này đây hai đại gia tộc đỏ sức quy tắc thế nhưng sinh tử tự chịu, trừ phi rời nơi thi đấu, trốn nhưng thật ra rất nhanh. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, Mộ Dung Sâm Tuấn tu vi không đủ, nhưng này chạy trối chết tốc độ cùng thủ đoạn ngược lại không tệ, theo trình độ nào đó tới nói, còn có chút bản lãnh, tuy rằng không ra gì một chút, nhìn Mộ Dung Sâm Tuấn trực tiếp rời nơi thi đấu chịu thua, Mộ Dung gia mặt người bên trên cũng là có chút không nhịn được, này không chỉ có là thua trận, còn thua nhân, chỉ là đại gia cũng vô pháp trách cứ Mộ Dung Sâm Tuấn, kia Công Tôn gia mục đích bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là kế tiếp tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, Mộ Dung Sâm Tuấn kết cục sợ là có thể nghĩ, cho nên trong lòng ngược lại là hỗ trợ Mộ Dung Sâm Tuấn làm như thế, so lên tính mệnh tới, đích thật là tính mệnh trọng yếu, loại hy sinh này cũng không nên, thua một hồi, Mộ Dung Tương Nhi mặt đẹp ngưng trọng, đầu ngón tay nắm thật chặt quyền, hừ, Mộ Dung gia người đều nhát gan như vậy như chuột hạng người sao, trơ mắt nhìn Mộ Dung Sâm Tuấn rời nơi thi đấu chịu thua, khí Công Tôn Ứng cũng là căm hận dậm chân, mặt đất vết nứt lặng yên băng liệt chậm rãi lan tràn ra. Đánh bại Mộ Dung Sâm Tuấn cũng không phải bình thường Công Tôn Ứng mục đích, trực tiếp giết Mộ Dung Sâm Tuấn giết mới là hắn mong muốn, nhưng là không nghĩ tới kia Mộ Dung Sâm Tuấn dĩ nhiên trốn so lên thỏ còn nhanh hơn. Mộ Dung gia trong đội hình, kia 24-25 tuổi bộ dáng thanh niên áo trắng đứng dậy, trắng nõn sắc vi ngưng, sau đó đứng lên, đầu ngón chân hơi một điểm, thân ảnh chính là nhất thời lướt xuống quảng trường, hư, u, u, bạch y thân ảnh theo đài cao hạ xuống. Còn như theo trên đài cao ném ra một cái hoàng mỹ đường vòng cung, bạch y thân ảnh động nhân rơi vào quảng trường Công Tôn Ứng trước người, bạch y kinh động, thanh niên ngũ quan thanh thanh tú trong mang một tia tuấn tú, quần áo hơi hơi căng thân bạch y đem hoàng mỹ dáng người triển lộ vô di, mắt nhìn trước người Công Tôn Ứng, nói, Mộ Dung gia chưa từng có nhát gan hạng người, thủ hạ bại tướng, ngươi không phải đối thủ của ta, đổi một cái đi. Công Tôn Ứng mắt nhìn trước người nam tử hán tử, ánh mắt cực vi khó coi, cũng có cố kỵ, sau đó khuôn mặt tái hiện cười lạnh, hai mắt lộ ra khiếp người hàng ý ánh mắt, nói, Mộ Dung tu duệ, ngươi chớ có kiêu ngạo, tự có nhân thu thập ngươi, thoại âm rơi xuống, Công Tôn Ứng hung hăng cắn răng, thân ảnh trực tiếp rời nơi thi đấu rời đi. Trên đài cao, Công Tôn gia trong, một cái tóc ngắn thanh niên đứng dậy, muốn kết cục mà đi, nhượng ta đi cho, ngươi rất khó thắng hắn, ba cục hai thắng, ta tới sớm điểm giải quyết rồi bọn họ đi. Công Tôn gia trước, một cái thanh niên áo đen đứng dậy ngăn tóc ngắn thanh niên, thân hình thon dài, ánh mắt xa xa nhìn trên quảng trường thanh niên áo trắng, song đồng ám tự bôi qua một chút nhàn nhạt tinh mang, còn như điện mang lóe ra, vâng, báo ca. Tóc ngắn thanh niên nghe vậy, nhất thời kính úy lui trở về, Công Tôn báo, tốc chiến tốc thắng, chớ trì hoãn quá nhiều thời gian, chớ thay ta Quang Minh thần đình mất mặt. Theo thanh niên áo đen đứng dậy, một mực ở tại bên cạnh đoan tọa một thanh niên khẽ ngẩng đầu từ tốn nói. Thanh niên này niên kỷ chỉ có 18-19 tuổi hình dạng, tuấn mỹ khúc tuyến giống trong truyền thuyết thần thoại mỹ thiếu niên một dạng mượt mà hoàng mỹ, rất là dị thường tuấn mỹ, vì lộ vẻ no đủ trên môi phát thảo một đạo đạm mạc hình cung, mà lúc này Công Tôn báo tại đây tuổi không lớn lắm thanh niên trước mặt, đạm mạc thần sắc nhất thời cung kính kính sợ lên, gật đầu sau, đầu ngón chân khẽ động, thân ảnh mới trực tiếp lướt về phía trên quảng trường, thanh niên tuấn mỹ hơi giật giật thân thể, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không có mắt thấy bốn phía, đối với hết thảy đều lộ vẻ đạm mạc, hoặc nói là đối với hết thảy đều lộ vẻ coi thường càng vi chuẩn xác một chút, như là đem xung quanh hết thảy, cũng không có bị này thanh niên tuấn mỹ không coi vào đâu qua. Theo Công Tôn báo lên sân khấu, lúc này mới song mâu nhàn nhạt liếc nhìn quảng trường, Công Tôn báo kết cục, nhưng là vô cùng nhanh chóng, làm cho không gian cũng theo đó rung lên, huyền khí dũng động, khí tức trên người nhưng là lạnh lùng cực kỳ, nhãn thần nhìn Mộ Dung Tu Duệ, lộ ra sắc bén. Thời khắc này, trên quảng trường này một đen một trắng hai bóng người bộ dạng, cũng là vô cùng lộ vẻ chói mắt. Mộ Dung Tu Duệ cùng Công Tôn Báo muốn đánh một trận, hai người bọn họ một là Mộ Dung gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, một là Công Tôn gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, không biết ai thắng ai thua. Mộ Dung Tu Duệ thế nhưng thực lực cường hãn, ít nhất là đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi. Công Tôn Báo mấy năm nay thế nhưng tại Quang Minh Thần Đình, sợ là tiến bộ sẽ không yếu. Lúc trước Công Tôn Báo thiên phú liền mơ hồ còn muốn Mộ Dung Tu Duệ phía trên. Nhìn lúc này trên quảng trường có chút đẹp mắt hai người, bốn phía rậm rạp sóng người người vây xem trong, bạo phát ra không ít xì xào bàn tán. Đối với này thời gian giữa sân Công Tôn Báo cùng Mộ Dung Tu Duệ hai người, Ốc Giả Thành bên trong thế nhưng không có mấy người sẽ không nhận biết. Mà lúc này hai người này đánh một trận, cũng là đại biểu cho hai đại gia tộc trẻ tuổi đỉnh phong đánh một trận, càng thu hút sự chú ý của người khác. Mộ Dung Tu Duệ, chúng ta lại gặp mặt, vận dụng ngươi mạnh nhất thực lực đi, bằng không, ngươi không phải là đối thủ. Công Tôn Báo mắt thấy Mộ Dung Tu Duệ, đối với chung quanh xì xào bàn tán cũng không hề để ý, song đồng lạnh thấu xương kiệt ngạo ánh mắt lóe sắc bén quang mang, trong mắt nhàn nhạt hàn ý bôi qua. Mộ Dung Tu Duệ lẳng lặng nhìn Công Tôn Báo, không nói gì, phất tay mà động, bạch y trong tay áo phù văn quang mang lan tràn, theo tay vung lên, một thanh ít nhất là đến thượng phẩm phù khí tầng thứ trường kiếm giữ tại tay trong, ầm, trên trường kiếm phù văn lướt động, bốn phía không gian hơi nhộn nhạo, có thiên địa năng lượng bắt đầu tụ đến. Không nghĩ tới Mộ Dung gia nổi danh bỉ ngạn kiếm rơi vào trong tay của ngươi, bất quá này, bỉ ngạn kiếm, cả cái Mộ Dung gia cũng xác thực chỉ có ngươi mới xứng xứ. Công Tôn Báo nhìn Mộ Dung Tu Duệ móc ra phù khí, sắc mặt âm trầm một chút, hơi phất tay, một thanh cánh tay dài ngắn loan đao theo sau chính là xuất hiện ở trong bàn tay, xì xì xì, theo này loan đao xuất hiện, động nhân hình cung bên trên, hàng quang trong vắt, từng cổ một điện mang tia sáng chói mắt, theo loan đao phía trên lóe ra mà qua, khiến người ta nhìn vì đó sợ hãi, chu không bên trong, lập tức có thiên địa năng lượng dắt dẫn, quanh, này một chốc, hai người bốn mắt bộ dạng, giữa không trung nhất thời cũng theo đó rung lên, trên bầu trời, bắt đầu gió nổi mây phun, trên đài cao, lúc này mọi ánh mắt cũng là toàn bộ rơi vào giữa sân trên người của hai người, Tu Duệ ca ca, nhất định phải thắng a. Mộ Dung Tương Nhi đầu ngón tay nắm thật chặt quyền, tinh thuần song mâu gắt gao đã định trước coi hướng về phía giữa sân, trận này Mộ Dung gia đã không thể thua nữa, nếu là liền trận này đều thua, kia nữa Mộ Dung gia sau này liền Công Tôn gia. Trên quảng trường, Mộ Dung Tu Duệ nhìn Công Tôn Báo trong tay loan đao, giữa hai lông mày bôi qua không lưu dấu vết ngưng trọng, mà hậu chiêu trong bỉ ngạn kiếm khẽ rung, thể nội một cổ huyền khí dũng động, còn như vòng sáng, nhất thời đem thân thể bao phủ trong đó, hai canh liên phát, cầu hoa tươi, cầu đề cử, chương 578, đột nhiên nhúng tay. Mộ Dung Tu Duệ nhìn như khí chất hiền lành lịch sự, lúc này tự thể nội lan tràn mà ra khí tức, nhưng là ác liệt cực kỳ, làm cho cách gần một chút người vây xem, hô hấp vì đó bị kìm hãm, không hổ là Mộ Dung gia trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Theo Mộ Dung Tu Duệ quanh thân khí tức lan tràn mà ra mang đến cự đại áp bách uy áp, bốn phía quảng trường người vây xem vì đó khen ngợi, ngay cả trên đài cao không ít cường giả cũng là ám tự gật đầu. Bất quá cảm giác Mộ Dung Tu Duệ thể nội lan tràn mà ra uy áp, Công Tôn Báo nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng, hơi nhéo nửu cái cổ, trong tay loan đao phía trên, trong lúc mơ hồ điện mang lóe ra mà qua, theo điện mang lóe lên đồng thời, ngay cả không gian xung quanh đô hội xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, người bình thường căn bản là khó mà phát hiện. Bốn phía quảng trường, thời khắc này vô cớ hoàn toàn yên tĩnh, chết tịch an tĩnh, cả cái quảng trường dương cung bạc kiếm, hết thảy ánh mắt đều là gắt gao rơi vào trên người của hai người, nhìn không chuyển mắt, sinh sợ là bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt, ho, người vây xem trong, một thanh niên rốt cục ở đó chờ dương cung bạc kiếm trong bầu không khí chịu không nổi từ từ tăng lên uy áp, mà thôi ho khan một tiếng, chính là một tiếng này ho khan, đêm này căng thẳng bầu không khí triệt để kiếp nổ, hư, u, này cùng lúc, Mộ Dung Tu Duệ xuất thủ, thân ảnh còn như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, tại trong chân không lôi ra liên tiếp tàn ảnh, trong tay trường kiếm phù văn bạo phát, nhất đạo kiếm mang lướt ra, nhanh như thiểm điện đâm thẳng Công Tôn Báo mà đi, hư, u, kiếm quang lướt không, mũi kiếm trước sóng năng lượng, từng vòng kiếm quang gợn sóng năng lượng khuếch tán mà ra, phóng xạ mảng lớn không gian, khí tức ác liệt vô thất. Mắt thấy kiếm quang đâm tới, khí tức bén nhọn khuếch tán bao phủ, Công Tôn Báo nhưng là mặt không biểu tình, nhãn thần càng lạnh thấu xương sắc bén, cong, Ngay kiếm quang đâm thẳng mà đến thời gian chờ, Công Tôn Báo trong tay loan đao bay lượn, lấy loan đao bên trong lõm hình cung sóng giao trực tiếp tinh chuẩn ngăn chặn tại trên mũi kiếm, hai cổ sóng năng lượng, nhất thời đem không khí xé rách, sắc bén năng lượng tiếng xé gió tịch quyển, làm cho mặt đất quảng trường tro bụi đầy trời, xì xì xì. Cũng trong lúc đó, Công Tôn Báo loan đao bên trên, có điện mang tàn phá bừa bãi lan tràn mà ra, trực tiếp đụng vào người trước trên mũi kiếm, nhất thời làm cho người trước mũi kiếm hung hăng rung lên, Mộ Dung Tu Duệ sắc mặt cũng theo đó đại biến, hưu, hưu, cấp tốc, Mộ Dung Tu Duệ trong tay, Bỉ Ngạn kiếm, bay lượn, thân thể cũng gấp mau lui sau số bước, trong tay, Bỉ Ngạn kiếm, lập tức trong thời gian cực ngắn, bạo đâm ra hơn 10 đạo kiếm mang, mỗi nhất đạo kiếm mang lướt ra, đều ngắn mũi sát na dừng lại ở giữa không trung, thứ 12 đạo kiếm mang lướt ra, tạo thành một loạt kiếm quang hư ảnh, giống như thật, tạo hình còn như phượng hoàng dương cánh, uy áp tàn phá bừa bãi trời cao, Mộ Dung gia kiếm pháp, thập nhị phượng sát, uy năng kinh người, nghe nói võ vương cảnh tu vi cũng khó mà tu luyện thành công, không nghĩ tới này Mộ Dung Tu Duệ đã tu luyện thành công, theo Mộ Dung Tu Duệ thúc giục kia bất phàm kiếm kỹ, ngay lập tức sẽ đưa tới không ít tiếng thán phục, thập nhị phượng sát, ác liệt quát nhẹ thanh tự Mộ Dung Tu Duệ trong miệng quát ra, trong tay, Bỉ Ngạn kiếm, hoa động, 12 đạo kiếm mang câu thông thiên địa năng lượng, 12 đạo kiếm mang bên trên phù văn văng đầy, rực rỡ chói mắt, phát ra phong lôi, ông ông, tiếng gầm, làm cho quảng trường này đều ở đây sợ rung, không gian gợn sóng đều ở đây bành trướng, đóng ngoặc vuông, kiếm quang chói mắt sáng lạng nát vụn, khí tức ác liệt, sau đó trực tiếp tịch quyển hướng về phía Công Tôn Báo mà đi, không hề nghi ngờ, Mộ Dung Tu Duệ này kiếm kỹ cường hãn, cộng thêm phù khí cùng tự thân tu vi, uy năng rất là khủng bố, làm cho chu vi người xem vì đó biến sắc, trên đài cao một chút cường giả chấn động, không ít cường giả ám tự sợ hãi, bọn họ lúc còn trẻ, làm sao từng có này tu vi, nhìn Mộ Dung Tu Duệ kia 12 đạo kiếm mang mà đến, Công Tôn Báo sắc mặt nhãn thần cũng là vi ngưng, trong tay loan đao hoa động, trong sát na loan đao còn như viên hoàng đang xoay tròn, điện mang đang vào mà ra, nương theo phù văn, hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn bao phủ, ngăn trở người trước 12 đạo kiếm mang, 12 đạo kiếm mang rất là cường hãn, thậm chí là có thể câu thông thiên địa chi lực, làm cho lúc này Công Tôn Báo ngưng tụ loan đao vòng sáng, xuất hiện muốn rạn nứt tư thế, hai cổ năng lượng đối chàng, kia kinh người chói mắt phù văn gợn sóng năng lượng, càng phóng lên trời, lộng lẫy chói mắt, ẩn chứa hủy diệt, phá, Mộ Dung Tu Duệ hét lớn, mang theo 12 đạo kiếm mang toàn lực thi hành vi, muốn trấn áp Công Tôn Báo, từng đạo kiếm quang trấn áp, ác liệt thao thiên, phù văn kích xạ, Công Tôn Báo bị đè ép, khí thế càng ngày càng yếu, kia loan đao vòng sáng phía trên, cũng giống liền muốn rạn nứt, nhưng vào lúc này, Công Tôn Báo nhìn màn sáng ở ngoài Mộ Dung Tu Duệ, ánh mắt tự tiếu phi tiếu, nói, võ hầu cảnh Bỉ Ngạn đỉnh phong, xem ra đây cũng là tất cả của ngươi thực lực, không gì hơn cái này, thoại âm rơi xuống, Công Tôn Báo trong tay loan đao quang tráo đột nhiên tự rạn nứt, dĩ nhiên không hề phòng ngự, trực tiếp nhượng 12 đạo kiếm mang đâm thẳng xuống, Mộ Dung Tu Duệ sắc mặt nghi hoặc, nhưng là không muốn bỏ qua cơ hội này, 12 đạo kiếm mang tương liên, bộc phát ra kinh người hào quang óng ánh, kiếm quang thao thiên, trực tiếp đè ép xuống, vù vù, này sát na, bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt nín hơi mà đợi, thắng bại sợ là lập tức liền muốn phân ra tới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nhìn trong quảng trường, trên khuôn mặt nhưng tựa như mang nhàn nhạt không biết làm sao chi sắc, ông ông, 12 đạo kiếm mang vang vọng phong lôi, uy năng làm cho mọi người đều sợ hãi, loại lực lượng này quá cường đại, đủ để trấn áp hủy diệt hết thảy, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, 12 đạo kiếm mang lướt xuống, nhưng là bỗng dưng đình trệ, mọi người mắt thấy, chỉ thấy Công Tôn Báo trong tay loan đao lần thứ hai bộc phát ra hào quang óng ánh, từng đạo mắt trần có thể thấy hoảng sợ lôi điện quang mang lan tràn, giống xẻ tà cây xoa một loại đem Mộ Dung Tu Duệ 12 đạo kiếm mang cầm cố trong đó, ngươi so ta tưởng tượng trong còn muốn yếu một chút, không đủ, thiếu rất nhiều a. Này sát na, Công Tôn Báo nghiêm nghị ánh mắt sắc bén trong hàng ý không hề che giấu dũng động mà ra, loan đao dũng động, điện mang tàn phá bừa bãi, sau đó trực tiếp đem người trước 12 đạo kiếm mang phá hủy trong đó, hóa thành vỡ vụn phù văn năng lượng phóng lên trời, ầm, cũng trong lúc đó, Công Tôn Báo tay trái đấm ra một quyền, trên nắm đấm có, xì xì, lôi điện quang mang lóe ra, cương mãnh như sấm, nhanh chóng như điện, cường đại vô thất, kèm theo cuồn cuộn lôi đình chi lực, đánh vào Mộ Dung Tu Duệ trên ngực, phanh phanh phanh, Mộ Dung Tu Duệ trên người phòng ngự cơ hồ là dễ như trở bàn tay đã bị oanh bạo, trong miệng huyết dịch dâng lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thân thể lập tức còn như đoạn tuyến phong tranh hoành phi. Trời ạ, Mộ Dung Tu Duệ thất bại, kết quả này chấn kinh rồi mọi người. Mộ Dung Tu Duệ thất bại, vốn là không có rất nhiều nhân sẽ kinh ngạc, bại nhanh như vậy, nhưng là không thể không nhượng mọi người chấn kinh rồi. Chết đi, Mộ Dung Tu Duệ thân thể còn đang hoành phi trong, Công Tôn Báo trong mắt sát ý kích xạ, đã sớm chuẩn bị, trong tay loan đao phía trên điện mang xoay tròn mà ra, còn như thiểm điện xoay lên, phát ra trong lúc mơ hồ lôi minh thanh âm, chấn đắc không gian rung động, điện mang lóng lánh, rậm rạp, lộ ra hủy diệt. Thời khắc này, Mộ Dung Tu Duệ căn bản là không có cách tránh né, nếu là bị tịch quyển, sợ là đủ để tại chỗ ngã xuống, cực kỳ minh lộ vẻ, Công Tôn Báo mục đích chính là trực tiếp đem chém giết tại chỗ, dừng tay, chúng ta chịu thua. Giờ khắc này, Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn hám hét lớn lên tiếng, Công Tôn Báo mục đích, bọn họ như thế nào sẽ không nhìn ra, Mộ Dung Tu Duệ Mộ Dung gia hiện tại hy vọng duy nhất, cho dù là lưu hạ nửa Mộ Dung gia, tuyệt đối không thể mất đi Mộ Dung Tu Duệ. Huống chi, Mộ Dung Hàn Lâm cùng Mộ Dung Hàn hám hai người, chưa từng có thể trơ mắt nhìn bản thân huyết mạch mất đi. Sưu sưu, tiếng trống truyền ra đồng thời, hai bóng người đã sớm lướt không mà đi, hai cổ mênh mông khí tức dũng động, trong sát na trực tiếp đánh về phía quảng trường. Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn hám, trẻ tuổi đỏ sức, nói xong sinh tử tự chịu, các ngươi liền không nên nhúng tay đi. Cùng lúc này, theo Mộ Dung Hàn Lâm cùng Mộ Dung Hàn hám nhảy ra, Công Tôn Trường Không cùng cái khác Công Tôn gia lão giả nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hai người, căn bản là đã sớm chuẩn bị, chắc chắn sẽ không nhượng Mộ Dung Hàn Lâm cùng Mộ Dung Hàn hám thi hành cứu. Lúc này đây đỏ sức một trong những mục đích, chính là tại chỗ tru diệt Mộ Dung gia hiện tại trẻ tuổi đệ nhất nhân, đoạn Mộ Dung gia hy vọng. Công Tôn Trường Không, ngươi này cố ý nghĩ giết tay, ta và ngươi không hết. Tiếng trống rít gào, vang vọng cả cái ốc giả thành, thời khắc này trên bầu trời bạo phát khí tức, hoàn toàn cùng vừa mới đỏ sức trẻ tuổi không phải một tầng thứ. Bốn người nháy mắt giao thủ, bốn cổ khí thế khủng bố bạo phát, làm cho lúc này một mảnh hư không đều dường như ngưng kết. Ầm ầm, trên bầu trời hỗn loạn bên trong không gian năng lượng vô cùng mênh mông, chói mắt phù văn liên tục không dứt dũng động mà ra, tạo thành một mảnh chân không tràn vực, căn bản không có mấy người có thể ra xét vào. Hai đại gia tộc cường giả xuất thủ, quảng trường bốn phía sôi trào, vô số ánh mắt chấn động, kia tự trên bầu trời lan tràn xuống uy áp, làm cho bốn phía sinh linh vì đó run rẩy. Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn hám hai người bị ngăn cản, Công Tôn Báo khuôn mặt sát ý tất lộ, trong tay loan đao cắt vỡ không gian, nháy mắt chính là đến Mộ Dung Tu Duệ trước người, hết thảy đều điện quang hỏa thạch, nhanh như thiểm điện, vô số ánh mắt tại đây sát na vì đó run rẩy, vì Mộ Dung Tu Duệ hít vào khí lạnh, hư, u, nhưng vào lúc này, ngay vô số ánh mắt nín hơi run rẩy trong, một đạo tử bào thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở chính tại hoành phi Mộ Dung Tu Duệ trước người, hơi phất tay ống tay áo đảo qua, ngay vô số ánh mắt khiếp sợ mắt thấy hạ, trực tiếp đưa tay đem Công Tôn Báo kinh khủng kia loan đao quét trật phương hướng, xì xì xì, loan đao bay lượn, tại quảng trường đi cắt vỡ từng đạo hình cung mặt đất vết nứt, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, toái thạch kích xạ. Công Tôn Báo sắc mặt kinh biến, thủ ấn ngưng kết, tâm thần khẽ động, loan đao nhất thời bay lượn đến trong tay. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú ở đột nhiên xuất hiện tử bào thân ảnh trên người. Chương 579, tái đánh cuộc một ván, ầm ầm, trên bầu trời, bốn cái cường giả đối oanh kích đảng, giống như là muốn vén lên cả mảnh thiên không. Này bốn người cũng chỉ là vừa chạm liền tách ra, đều là cảm thấy phía dưới biến cố, bốn bóng người nhất thời từng người lướt ra, bốn đạo ánh mắt lập tức rơi vào đột nhiên xuất hiện ở tử bào trên thân ảnh. Thời khắc này, cả cái trên quảng trường ánh mắt, lúc này toàn bộ rơi vào kia tử bào trên thân ảnh, khuôn mặt kiên nghị nhuệ khí, mang nụ cười nhàn nhạt, đặc biệt đừng làm cho nhân đã định trước mục đích là sau vai trên lưng lưng đeo một thanh tử sắc vải bao thần bí khoan kiếm, ngốc tử, hắn thế nào lên rồi. Mộ Dung Tương Nhi mắt nhìn chẳng biết lúc nào tại bên cạnh mình tiêu thất, đã là xuất hiện ở trên quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, không khỏi khiếp sợ ghé mắt nhìn bên cạnh mình trống không chỗ ngồi. Mộ Dung Tương Nhi song mâu ánh mắt không dung tin tưởng, nàng vừa mới thế nhưng chính mắt thấy được kia ngốc tử dĩ nhiên dễ dàng, liền chống đỡ lên Công Tôn Báo một kích, đây chính là Tu Duệ ca ca cũng vô pháp chống lại đối thủ a, kia thanh niên Mộ Dung gia người nào, vừa mới dĩ nhiên chống đỡ lên Công Tôn Báo, lai lịch gì, cường hãn như vậy, tự hồ cũng không phải gia tộc Mộ Dung người thanh niên a, lẽ nào Mộ Dung gia mời tới sao, quảng trường bốn phía chấn kinh sau, lập tức từng đạo nghi ngờ tiếng bàn luận xôn xao liền nhất thời truyền ra đi, Mộ Dung gia, Công Tôn gia, Ngô gia, trên đài cao ba gia tộc lớn cường giả hết thảy ánh mắt, lúc này cũng đều là đồng thời quan tâm tại kia tử bào thanh niên trên người. Thời khắc này, không ai chú ý tới, khi nhìn thấy trên quảng trường kia tử bào thanh niên thanh âm thời điểm, trên đài cao Công Tôn gia bên trong, kia một cái ngay cả Công Tôn Báo đều phải kính sợ cung kính thanh niên tuấn mỹ, nhưng là bỗng nhiên vì đó ánh mắt rung lên, không để ý bốn phía coi thường nhãn thần, nháy mắt có tinh mang dũng xuất, bành, Mộ Dung Tu Duệ hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong miệng huyết vụ phun ra, Bỉ Ngạn kiếm rơi vào một bên, làm Mộ Dung Tu Duệ thân thể giãy dụa bò dậy thời gian chờ, nhìn suy nghĩ trước kia tử bào thân ảnh, trắng bệch trên mặt, ánh mắt cũng theo đó kinh ngạc chấn kinh, tử bào thanh niên tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc nguy cấp, cho dù là vì Mộ Dung U Nhược cùng Đái Tinh Ngữ, cũng chỉ có thể đứng ra, ngươi là ai, nhìn trước người tử bào thanh niên, Công Tôn Báo cau mày, trong lúc mơ hồ cảm giác trước mắt kia so lên hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi xa lạ tử bào thanh niên, tự hồ cũng không phải dễ trêu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Công Tôn Báo, nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi đã thắng, cũng không cần hạ sát thủ đi. Nói thật đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn tham dự đạo Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia bên trong chuyện tình trong đi. Này hai đại gia tộc hơn phân nửa là có võ hoàng cảnh cường giả tại, võ vương cảnh cường giả càng vài cái, bản thân một cái võ hầu cảnh, nếu không phải là vừa mới thời khắc nguy cấp, cũng không muốn nhúng tay vào. Chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ, Công Tôn Báo ánh mắt nhất thời lạnh lùng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trầm nói, này Mộ Dung gia cùng Công Tôn gia chuyện giữa, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không có tư cách nhúng tay, sợ là cũng không có thực lực đó nhúng tay, ta xem ngươi vẫn là thức thời điểm đi thôi. Đóng ngoặc vuông, ngươi đã thắng lợi, liền như vậy đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ không có tái để ý sẽ Công Tôn Báo, từ từ đi tới chính sắc mặt trắng bệch, vô cùng ngạc nhiên khó bình Mộ Dung Tu Duệ bên cạnh, muốn trực tiếp mang Mộ Dung Tu Duệ rời đi. Xùy, không gian khí tức ba động, Công Tôn Báo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngăn trở trụ Đỗ Thiếu Phủ rời đi, khuôn mặt thần sắc âm hàn, lạnh lùng nói, tiểu tử, này ốc giả thành, chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất là phân rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khẽ nâng, sáng sủa ánh mắt trong, thần sắc từ từ âm trầm một chút, ánh mắt nhìn thẳng Công Tôn Báo, nói, thế nào, ngươi nghĩ cùng ta động thủ, hôm nay đỏ sức, sinh tử tự chịu, ngươi và Mộ Dung Tu Duệ, hôm nay chỉ có thể đi xuống một cái, không tin, ngươi thử một lần. Công Tôn Báo trong mắt không hề che giấu hàng ý kích xạ, nhìn tử bào thanh niên đối phương nhãn thần, vô cớ có chút trùng mình, nếu không phải là trong lúc mơ hồ cảm giác được kia tử bào thanh niên không dễ chọc, có chút sợ lật thuyền trong mương, sợ là sớm liền không nhịn được trực tiếp xuất thủ, như thế nào sẽ còn nói nhảm. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt hơi từ phía trước trên đài cao đảo qua, rơi vào trên bầu trời lúc này ngược lại là chính tại yên lặng theo dõi kỳ biến Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám bọn bốn người trên người, chân mày khẽ động, sau đó mới tiếp tục mắt nhìn Công Tôn Báo, nói, như vậy đi, ngươi bây giờ đã thắng lợi, thắng nửa Mộ Dung gia, không bằng ngươi tái đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, cả cái Mộ Dung gia ngoại trừ nhân ở ngoài, toàn bộ đều là ngươi Công Tôn gia, Mộ Dung Tu Duệ mệnh, ngươi muốn cầm đi, ta tuyệt không ngăn trở, bất quá ngươi nếu là thua, kia nửa Mộ Dung gia liền lui ra ngoài, làm sao? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cố ý hỗn loạn huyền khí, làm cho bốn phía rõ ràng lọt vào tai, mà lúc này nghe Đỗ Thiếu Phủ, có nhân kinh ngạc, có nhân khiếp sợ, còn có người nghi hoặc, tối hậu từng đạo tiếng bàn luận xôn xao nhất thời vang vọng ra, kia tử bào thanh niên lai lịch gì, thật là lớn khẩu khí, dĩ nhiên có thể thay Mộ Dung gia làm chủ sao, sợ là cùng Mộ Dung gia quan hệ không đơn giản đi, lẽ nào kia tử bào thanh niên có thể có nắm chắc còn hơn Công Tôn Báo sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo nghị luận truyền ra, quảng trường bốn phía xì xào bàn tán, trên bầu trời, Mộ Dung Hàn Hám, Mộ Dung Hàn Lâm, Công Tôn Trường không chờ đều là sắc mặt tại hiện lên biến hóa, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Công Tôn Báo nhưng là ánh mắt tại ngắn ngủi nghi hoặc sau, lập tức hữu ý vô ý nhìn về trên không phụ thân của bên trên Công Tôn Trường không mà đi. Đỗ Thiếu Phủ, minh lộ vẻ đối với Công Tôn Báo có không ít lực hấp dẫn, nếu là hắn thắng, liền có thể cả cái Mộ Dung gia, không thể nghi ngờ là triệt để đánh Mộ Dung gia, còn có thể Mộ Dung Tu Duệ mệnh, lui một vạn bước tới nói, cho dù là bản thân vô pháp thắng lợi, cũng chỉ là chờ không thắng mà thôi, hoàn toàn không có tổn thất. Công Tôn Báo tự nhiên động tâm, trên bầu trời, lúc này Công Tôn Trường không cũng là có chút trong lúc nhất thời vô pháp lấy hay bỏ, hắn coi như là lão hồ ly, thế nhưng tại đây sự kiện trước mặt, thật đúng là không biết nên thế nào lấy hay bỏ xuống. Đối với con trai của mình, Công Tôn Trường Không tự nhiên là có lòng tin, bất quá xa lạ kia Tử Bào tiểu tử, dám khẩu xuất cùng ngôn, sợ là cũng có vài phần bản sự. Suy nghĩ một lát, Công Tôn Trường Không mắt thấy Mộ Dung Hàn Lâm trầm thanh hỏi, hừ, Mộ Dung Hàn Lâm, lời của tiểu tử đó, khả năng đại biểu ngươi. Mộ Dung Hàn Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hám bốn mắt nhìn nhau, lúc này quan hệ đến cả cái Mộ Dung gia, muốn đem cả cái Mộ Dung gia áp đã định trước tại xa lạ Tử Bào trên người thiếu niên, này đối với bọn hắn tới nói, lấy hay bỏ so lên Công Tôn Trường Không tới, còn khó hơn nhiều lắm, cả cái Mộ Dung gia tổ cường giả, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, có nhân lo lắng, có nhân nghi hoặc, cũng có người đang sợ, hết thảy Mộ Dung gia người, thời khắc này trong lòng đều là vô cùng ngưng trọng khẩn trương, không biết gia chủ có thể hay không đem cả cái Mộ Dung gia áp đã định trước tại xa lạ tiểu tử trên người, đây tuyệt đối là quá mạo hiểm chuyện tình, kia vị tiểu huynh đệ, ánh mắt ám động, Mộ Dung Hàn Lâm ánh mắt nhìn hạ không quản trường Đỗ Thiếu Phủ cùng Mộ Dung Tu Duệ, sau đó nhìn Công Tôn Trường Không, như là làm ra một cái cự đại quyết định, cắn răng nói, hắn có thể đại biểu ta, đại biểu Mộ Dung gia, kia Tử Bào thanh niên rốt cuộc là ai? Theo Mộ Dung Hàn Lâm dứt lời hạ, bốn phía quảng trường lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, Mộ Dung gia đem cả tộc đều có thể phóng ở đó Tử Bào thanh niên trên người, thật chẳng lẽ cho rằng kia Tử Bào thanh niên đủ để đánh bại Công Tôn Báo sao? Kia vì sao không sớm một chút kết cục đối phó Công Tôn Báo? Lúc này so lên chu vi người xem càng thêm rung động gia tộc Mộ Dung người, không nghĩ tới gia chủ dĩ nhiên thực sự đem cả cái Mộ Dung gia đều áp chế ở một cái không rõ lai lịch xa lạ tiểu tử trên người. Trên đài cao, Công Tôn gia bên trong, kia một cái thanh niên tuấn mỹ ánh mắt một mực gắt gao rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không có nửa phần rời đi. Tiểu tử, dĩ nhiên như vậy, vậy động thủ đi, có lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sợ cũng không chiếm được cả cái Mộ Dung gia. Công Tôn Báo cười lạnh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hắn là Quang Minh thần đình bên trong đi ra đệ tử, tuy rằng so ra kém thần đình bên trong những thứ kia nhân vật phong vân, bất quá cũng là thiên phú bất phàm, tại thần đình cùng thế hệ trong, coi là nhân vật số một. Cứ việc lúc này Tử Bào thanh niên, thoạt nhìn coi như là có vài phần bản lãnh dạng tử, Công Tôn Báo thật đúng là không tin mình, không làm gì được này so từ bản thân còn nhỏ hơn tới mấy tuổi tiểu tử, ngươi nghĩ lui ra đi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Công Tôn Báo, mà là cúi đầu ra hiệu, đối với bên người Mộ Dung Tu Duệ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, Mộ Dung gia đều ở trên thân thể ngươi, xin nhờ, đa tạ. Mộ Dung Tu Duệ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thoại âm rơi xuống, lúc này mới từ từ đi xuống quảng trường, hừ, Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám, bọn ngươi nếu là tái nhúng tay, ta tuyệt sẽ không khách khí. Công Tôn Trường Không thoại âm rơi xuống, trên khuôn mặt tái hiện cười lạnh, ống tay áo đảo qua, sau đó trực tiếp lướt hồi đài cao ngồi ngay ngắn, ngồi đợi Mộ Dung gia toàn bộ bỏ vào trong túi. Công Tôn Trường Không hắn biết rõ con trai mình thực lực, võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, Quang Minh thần đình bên trong đi ra, đủ để ở bên ngoài vượt cấp đối kháng đối thủ, chẳng lẽ còn thật là không đối phó được, kia thoạt nhìn còn ít hơn bên trên vài tuổi bộ dáng Tử Bào tiểu tử không được. Mộ Dung Hàn Lâm, Mộ Dung Hàn Hám lần thứ hai nhìn nhau, cũng chỉ có thể lướt hồi đài cao, mà giờ khắc này cả cái Mộ Dung gia bên trong, hai người bọn họ áp lực mới là lớn nhất, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thất bại, kết quả kia. Khi kết quả, làm cho Mộ Dung Hàn Lâm cùng Mộ Dung Hàn Hám hai người không dám tưởng tượng, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nhìn về Công Tôn Báo mà đi, ngược lại là thần sắc ánh mắt dễ dàng như thường, không chút nào bất kỳ ngưng trọng, mắt nhìn Công Tôn Báo, nói, muốn thắng được cả cái Mộ Dung gia, ngươi sợ là không có gì hy vọng, động thủ đi, sáng mai tiểu vũ bạo phát, trước báo cho biết một cái chư vị bạn đọc, thuận tiện cầu cầu hoa tươi, trí tạ đại gia, chương 580, cường thế tồi bại, giả thần giả quỷ, này ốc giả thành, không tới phi ngươi ngang ngược. Công Tôn Báo hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, hắn là Quang Minh thần đình tiếng tăm lừng lẫy đệ tử, khổ tu gần 10 năm, tu luyện đông đảo bí pháp thần thông, tại ốc giả thành bên trong, hắn là trẻ tuổi người mạnh nhất, có bản thân tự ngạo cùng tự chịu. Ầm, Công Tôn Báo xuất thủ, không gian xung quanh vì đó rung lên, quanh thân phù văn lóe ra, trong lúc mơ hồ mang lôi quang điện mang, tối hậu hóa thành một con lôi quang hung cầm, kỹ, hung cầm tựa như ưng không ưng, tựa như nhạn không nhạn, phù văn vũ dực xinh đẹp chói mắt, điện mang lóe ra, mang khí thế hung hãn lao xuống hướng Đỗ Thiếu Phủ, cực kỳ hiển nhiên, Công Tôn Báo đối phó Đỗ Thiếu Phủ, so lên đối phó Mộ Dung Tu Duệ đến phải nghiêm túc một chút. Công Tôn Báo nhìn ra được, đối phương kia Tử Bào thanh niên bất phàm, cho nên không có bất kỳ khinh thường nào, đủ để đại biểu hắn Công Tôn Báo tuyệt đối không phải một đứa ngốc, không phải lãng đắc hư danh. Mắt thấy Công Tôn Báo lấy lĩnh ngộ thú năng làm cho ngưng tụ thú ảnh, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, tại vạn cầm bên trong, lại có bao nhiêu thiếu có thể cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu đánh đồng. Hai tay hơi tìm tòi, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay tại giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, kim sắc phù văn bao quanh trong tay, còn như nơi cánh tay phía trên ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện kim sắc xí giật dấu vết, sau đó trực tiếp phiến hướng về phía hung cầm hư ảnh, khí thế bá đạo nghiền ép. Hai người trong nháy mắt giao thủ, bốn phía con mắt chăm chú mắt thấy, chỉ thấy kia nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như tia chớp trong lúc giao thủ, tử bào thanh niên một tay đập tới, nhất thời nghiền ép hướng về phía kia hung cầm hư ảnh. Hai người va chạm nháy mắt, điện mang lóe ra, chói mắt phù văn lóe ra, xì xì xì, này một chốc, vô số ánh mắt chấn kinh run rẩy kịch liệt, hung cầm hư ảnh dĩ nhiên dễ như trở bàn tay liền trực tiếp bị phiến thành mảnh vụn, căn bản không đỡ nổi một đòn, phốc suy. Công Tôn Báo trong miệng một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, trong lòng thời khắc này vô cùng độ chấn động phức tạp, càng này cùng lúc, trong tay vậy cũng tuyệt đối là phù khí cực phẩm loan đao đã sớm đánh xuống, vừa mới ngưng tụ thú năng, Công Tôn Báo thăm dò, đồng thời cũng là hư chiêu, hắn chân chính xác chiêu một đao này. Công Tôn Báo biết đối phương kia tử bào thanh niên bất phàm, cho nên muốn mê huyễn ngăn trở đối thủ, sau đó sát chiêu vừa ra, trực tiếp tru diệt đối thủ, coi như là nhượng Mộ Dung gia thật là mất mặt. Tại Công Tôn Báo theo dự liệu, này xuất kỳ bất ý sát chiêu chi hạ, chí ít cũng có thể nhượng kia tử bào tiểu tử trọng thương, hắn một chiêu này dùng qua rất nhiều lần, trăm thử khó chịu, không ít tu vi so với hắn mạnh đều phải làm tiếp, tối hậu ăn đại thiệt. Diệt Lôi sát đao, đao mang đánh xuống, một phe này quảng trường trên bầu trời nhất thời sấm vang chớp giật, đao mang phía trên điện mang lóe ra, như là tạo thành một mảnh xí điện mang quang đoàn, bộc phát ra cường đại hủy diệt uy thế, cả cái quảng trường cùng hư không đều ở đây rung rung. Kia tử bào tiểu tử bị lừa, không ổn, đao mang còn như vỡ vụn không gian, sấm vang chớp giật trong, khí tức hủy diệt, này sát na, không ít người đều là Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, trời ạ, ta nhìn lầm sao, không có khả năng, làm sao sẽ cường hãn như vậy. Ngắn ngủn nháy mắt, vừa mới vì Đỗ Thiếu Phủ còn hít vào khí lạnh ánh mắt, sau đó sát na, chính là không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối lên. Đóng ngoặc vuông. Từng đạo nghẹn họng trố mắt ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kia tử bào thanh niên dĩ nhiên trực tiếp vô sợ Công Tôn Báo khủng bố một đao, kia tay không một không thay đổi, thẳng thuận hoành không mà ra, trên tay kim sắc huyền khí phù văn quang mang, không sợ hủy diệt đao mang cùng lôi điện chi lực. Còn như lấy đồ trong túi một loại, sau đó trực tiếp một bả chính là chộp vào Công Tôn Báo đánh xuống loan đao phía trên. Xì xì xì, không gian ba động, điện mang tàn phá bừa bãi, lúc này tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, nhưng là chút nào vô tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ một ngón kia ngay bốn phía vô số ánh mắt bên trong, trực tiếp chộp vào Công Tôn Báo loan đao phía trên, nhất thời còn như ngưng cố không, phá hủy kia không gian khủng bố đao mang, làm cho Công Tôn Báo trong tay loan đao, cũng không còn cách nào đi phía trước tiến thêm nửa phần. Khi tử bào thanh niên tay không đối kháng Công Tôn Báo bất phàm phù khí một đao, vẫn là một cái sát chiêu, này bực nào khiến người ta chấn kinh, cần bực nào thực lực cường hãn mới có thể làm được. Ầm ầm, Công Tôn Báo sắc mặt đại biến, thời khắc này kia ngạo nghễ cùng tự tin trong ánh mắt rốt cục mọc lên sợ hãi, toàn thân huyền khí dũng động, muốn tránh thoát trong tay loan đao, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi khí tức, tại đột nhiên, còn như bão táp tịch quyển, làm cho trên quảng trường khí tức xung thiên, còn như lăng không tịch quyển lên lốc xoáy bão táp, ầm ầm nổ vang vang vọng. Chỉ là vô luận Công Tôn Báo dãy dụa như thế nào, lúc này trong tay loan đao bị Đỗ Thiếu Phủ tay không nhéo vào trong tay, nhưng là căn bản là không có cách nhúc nhích. Muốn Mộ Dung gia, xem ra ngươi chỉ có thể chờ lần sau. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, thanh lãnh song đồng lúc này hơi lạnh lẽo, mang một loại dung nhập huyết dịch cốt tủy bá đạo, đang ở năng lượng khí tức trong gió lốc, nhưng là giống như bàn thạch, không thể lay động mảy may. Tay trái tham xuất, kim sắc quang mang bao quanh, sau đó quanh quẩn phù văn, ầm, tay trái nắm quyền đánh ra, thế như bôm lôi, phát ra tầm ầm, trung giọng còn như kinh lôi, chấn không gian xung quanh cũng ở đây rung rẩy, tại vô số người nín hơi mà đợi, trong lòng vì đó hung hăng rung lên trong, một quyền trực tiếp rơi vào Công Tôn Báo trên ngực, phốc suy, một quyền hạ xuống, Công Tôn Báo trên người phòng ngự dễ như trở bàn tay bị nổ nát, sau đó trong miệng tiên huyết phun ra, máu me đầm đìa. Quần áo trên người vỡ vụn, Công Tôn Báo thân thể lập tức đánh bay, trong tay loan đao lúc này lại trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Không cần sao, vậy đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ nắm Công Tôn Báo loan đao phù khí, phù này khí thế nhưng bất phàm. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, bất kể là trường hợp nào, chỉ cần là đến bản thân vật trong tay, muốn nhượng hắn tái giao ra, vậy đơn giản thật quá khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí, mang trên mặt vui vẻ, trực tiếp thủ ấn ngưng kết, đem loan đao bên trên ấn ký lau đi phong ấn, sau đó tại trước mắt bao người, trực tiếp đem Công Tôn Báo loan đao phù khí thu vào bản thân càng không đại trung. Bốn phía ánh mắt run rẩy kịch liệt, ngắn mũi nhất chiêu, kia tử bào thanh niên coi như chỉ là nhất chiêu, không chỉ có là đoạt Công Tôn Báo phù khí, còn nặng hơn sang Công Tôn Báo, thật sự là không thể không khiến người ta chấn động. Thời khắc này, Càn Vi rung động ngược lại là trên đài cao mọi người, kia từng đạo ánh mắt quả thực muốn trừng xuất hốc mắt, đặc biệt Mộ Dung gia người, Công Tôn gia mọi người, vào thời khắc này, nhưng từng đạo ánh mắt nhất thời liền khó coi, bạch bạch bạch đạp, Công Tôn Báo cũng không có té ngã trên đất, hơn 10 bước sau mới đứng vững thân hình, mỗi một bước vết chân hạ mặt đáy rạn nứt vết nứt, tối hậu rốt cục dừng lại lui thế, phốc suy, Công Tôn Báo sắc mặt xanh đen một mảnh âm trầm khó coi, trong ngực đầu khớp xương như là gãy một loại truyền đến từng trận đau nhức, lại vừa lúc là nhìn thấy bản thân phù khí dĩ nhiên bị trực tiếp cướp đi, còn lau đi ấn ký, nhất thời mở miệng lần thứ hai phun ra một ngụm ân hồng tiên huyết, hỗn trướng, cũng không nhịn được nữa, Công Tôn Báo gầm lên giận dữ, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, nhất thời phù văn lóe ra, câu thông mạch hồn, ngưng tụ hình thành một cái cự đại hôi sắc cự mãng xoay quanh Công Tôn Báo, toàn thân phát ra chói mắt phù quang, đưa hắn phụ trợ giống như một tôn khủng bố chi chủ, hôi sắc cự mãng trong miệng lưỡi phục lên, mang lôi điện khí tức, tựa như là có thể phun ra nuốt vào lôi điện, kinh khủng uy áp lan tràn, làm cho chu vi người xem tim đập nhanh sợ hãi, không khỏi là vì đó biến sắc, ám khen Công Tôn Báo không hổ là trẻ tuổi đệ nhất nhân, giết, Công Tôn Báo nổi giận, thúc giục mạch hồn rống to hơn, mang một cổ khí thế khủng bố, theo mạch hồn cự mãng lướt ra, còn như dao long bay lên không một loại kèm theo hủy diệt lôi điện khí tức, nhất thời theo thiên đáp xuống, nháy mắt trấn áp che đậy Đỗ Thiếu Phủ. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhãn thần bá đạo khiếp người, nhạt nhạt hàn ý bôi qua, ầm, ngay lúc cự mãng mạch hồn hung ác dữ tợn rít gào đến trước người lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là không lùi mà tiến tới, một quyền bạo xông mà ra, kim sắc quang mang lướt động, còn như lôi đình, phanh phanh, Công Tôn Báo một cái cự mãng mạch hồn, vì thế kinh người hết sức, vừa mới còn hung hãn thao thiên, trấn áp trời cao, trong nháy mắt, ngay Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ, trực tiếp bị sinh sinh nổ nát, từ đầu tới đuôi tạc nổ toái, nở rộ điện mang, ầm ầm, mạch hồn sinh sinh bị nổ tung, Công Tôn Báo thân ảnh tả tơi hiển lộ, lão đảo té rớt tại trên mặt đất, khóe miệng máu me đầm đìa, ánh mắt đã triệt để hoảng sợ, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một cước đạp ở Công Tôn Báo hiểu rõ trong ngực, đem toàn thân phòng ngự sinh sinh đạp nát, đem Công Tôn Báo thân thể sinh sinh bước vào quy liệt mặt đất trong vết nứt, phốc suy, khói bụi bậm nổi lên bốn phía, toái thạch kích xạ, Công Tôn Báo trong miệng tiên huyết ứa ra, Công Tôn Báo thất bại, bại quá thê thảm, Công Tôn Báo ở đó tử bào thanh niên trước mặt, không đỡ nổi một đòn, bốn phía trên quảng trường, vô số người tại thời gian ngắn chấn kinh sau, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng ra, liên tục không ngừng, ốc giả thành trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân Công Tôn Báo, vẫn là Quang Minh thần đình bên trong đi ra đệ tử, mà lúc này ở đó tử bào thanh niên trước mặt, nhưng là vậy không đỡ nổi một đòn, khi tử bào thanh niên vẫn luôn là hời hợt, giơ tay nhấc chân, thực lực như thế, dĩ nhiên cường hãn như vậy, khi ngốc tử thực lực, đã vậy còn quá cường, Mộ Dung gia trong, Mộ Dung Tương Nhi nhìn trên quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, tinh thuần song mâu lúc này trống, giống ếch một loại trong lòng quá rung động, nàng cho tới bây giờ không biết, khi ngốc tử thực lực dĩ nhiên như vậy cường hãn. Lúc này về tới đài cao Mộ Dung Sâm Tuấn, nhìn trên quảng trường kia tử bào thanh niên, toàn thân không tự chủ được có chút trùng mình. Phần 2 đến, tiếp tục cầu hoa tươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.